Nha. Bảo bảo điểm một chút đầu nhỏ. Ma Di ạ như hiểu mà không hiểu, ba cái người, đã đi tới trước mặt mọi người, Du Du nói cho Ngư Thứ Lang đám người. Chính mình đào sò hến ăn. Ngư Thứ Lang, nghe ngây người. Bốn phía nhìn xem, hoang đảo, tựa hồ ngoại trừ lầu thắp không có những khác có thể ở người, làm cơm. Vẹn đỏ giả nữ vương, ngươi chừng nào thì thả chúng ta trở lại a? Việt dã nhỏ giọng hỏi. Tiểu hai tử chơi đủ rồi, nghĩ đến, liền sẽ để đó mọi người trở lại. Không nên, ngươi đều nói tốt, làm vẹn đỏ giả hải tặc thủy thủ, hải tặc cũng muốn giỏi hơn nhiều ngày mới có thể trở về ra đây này. Việt dã cười khổ, tên tiểu tử này rất cố chấp, chạy trốn đi, nhìn chung quanh một chút, hai cái so với cuồng mãng thai hương còn muốn to lớn mãng xà, lại có thêm một đám ác bá khuyển. Thêm vào đứng ở tiểu người bên người bảo vệ gấu bự. Việt dã, cũng không có quyết tâm kia, đến vì ai hy sinh. Nước, cho ta chút nước. Nước, tiểu bạch. Du du, hô tiểu bạch du động đến tiểu hồ tử trước mặt, há mồm một cái phun đi qua, tiểu hồ tử không phản ứng lại, đã thành ướt sũng vừa vặn phơi nắng làm quần áo lại ướt đẫm. Tiểu hồ tử choáng váng, cái này nước ai dám uống, nếu là có độc đây không phải là ngọn củ tỏi, vẻ mặt đau khổ nhìn mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Không có một chỗ làm lấy địa phương. Tiểu bạch đều mang thật nhiều nước nha. Chỉ thấy Du Du, bảo bảo, Ma Di ạ ba cái người, thùng nước nhỏ bày ra đến tiểu bạch bên cạnh. Tiểu bạch, đối với ba cái thùng nước, phun nổ ra, ba thùng nhỏ nước ngọt đi ra. Uống đi. Du Du, nói ra. Ngư Thứ Lang, mấy người suýt chút nữa không nói ra, nước này có thể uống. Tiểu hồ tử, thực sự khát, nằm sấp liền uống. Nước ngọt, thực sự là nước ngọt. Thực sự là nước ngọt. Ngư Thứ Lang, đối nghịch dị dồ gật gật đầu. Đến dị dồ đi tới đi qua, còn lại hai thùng đề này lại đây. Du Du nhìn vừa đến dị dồ cùng Ngư Thứ Lang, điểm một chút đầu nhỏ. Cái kia thúc thúc đi ra. Du Du tiểu nhân, tiểu tay một chỉ Ngư Thứ Lang, Ngư Thứ Lang sững sờ. Là ta sao? Ừ, các ngươi đi đào bồi bối. Du Du nói ra. Tiểu Bạch cùng tiểu thành với các ngươi đi. Ngư Thứ Lang, bất đắc dĩ, bắt đầu hoang đảo sinh tồn, đào so hến, cũng còn tốt. Trên bờ cắt cùng chỗ nước cạn không ít, vật này. Đáng chết, đồ chơi này làm sao rửa không tới. Thừa dịp đào lấy sò hến, công phu, Việt dã nhìn một chút trong nước biển chính mình, trên trán vài cái chữ to có thể thấy rõ ràng. Cái kia tên tiểu quỷ, nói chẳng lẽ là thật. Việt dã nhỏ giọng thầm thì. Trước tiên chạy đi lại nói. Ngư Thứ Lang, nhỏ giọng nói. Bến tàu bên kia có chiếc bì đĩnh, một hồi chúng ta nhìn xem có cơ hội hay không chạy đi. Cái kia con cự mãng nhìn chằm chằm. Có thể chạy sao? Việt dã nhỏ giọng nói. Tổng phải thử một chút, trước tiên đi ra ngoài một cái lại nói. Ngư Thứ Lang, nói ra. Sắp xếp ai? Ngươi. Ngư Thứ Lang nhỏ giọng nói. Ta quá để người chú ý, đến gì rồi phụ trách sắp xếp. Ngư Thứ Lang, mang người nhiều nhất, mấy hải tặc, đừng xem rất hung tàn. Đầu tiên là tiểu hồ tử được Du Du mang theo đại hắc hắc một cái tắt đánh bay, tiếp lấy mấy người khác được quần đầu đánh bọn họ cũng không nhận ra. Này mấy hải tặc. Cuối cùng cũng coi như thành thật một chút, đương nhiên trong lòng hận đến nha dương dương, hận không giết được khốn nạn, cộng thêm ba cái quỷ. Hán, những người này, làm cái gì? Nạ tạ ly, cầm kính viễn vọng, cười chỉ vào bờ biển, đào lấy sỏ hến một đám người. Trung quy, Lý Hán không yên lòng, này không đã ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một hồi, liền vội vàng lại đây. Nạ tạ ly mấy nữ nhân hải đi theo tham gia trò vui, đặc biệt là nạ tạ ly, còn nói, học du du làm cái nữ hải tặc đây này. Lý Hán nói thầm trong lòng, nếu như, thêm vào nạ tạ ly, không biết, hát chân châu hảo có thể gây ra hình dáng gì đây này. Thật giống đang đảo cái gì, không phải vẹn đỏ dạ coi bọn họ là cu ly dùng đi. Án ta nhỏ giọng thầm thì, Hán, sẽ không náo gặp sự cố đến A. Ta nghĩ sẽ không có chuyện gì, đám gia hỏa này dù sao không đánh ý kiến hay. Lý Hán nói ra, mấy tên tiểu quỷ đầu cũng không biết, Lý Hán đã tại đá ngầm ngoài vòng tròn, chính nhìn, bãi cắt bên này đây này. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ ba cái người, ngồi xổm ở bãi cát, chính nhất mặt tiểu khổ não, trên mặt cắt viết viết vẽ vẽ. Du Du muội muội, hải tặc tuyển thủ muốn huấn luyện như thế nào? Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du cũng không biết, hải tặc muốn giật đồ. Nhưng là mụ mụ nói, tiểu hài tử không thể đoạt người khác đồ vật. Bảo bảo nhỏ giọng nói, Ma Di ạ dùng sức gật cái đầu nhỏ. Ừ, nắm người khác đồ vật đều không tốt. Đẹp thúc thúc đều không ở nơi này. Du Du phình phình miệng nhỏ, đẹp thúc thúc đều thật là lợi hại. Tiểu nhân, nghĩ đẹp thúc thúc, nhất định biết, huấn luyện như thế nào hải tặc, nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt sáng lên. Tiểu nhân mò xuất điện thoại của mình, điện thoại vệ tinh chỗ tốt, bất kỳ địa phương nào không cần để ý tín hiệu vấn đề. Đẹp, chính đang hưởng thụ khó được kỳ nghỉ, phải biết, vừa vặn kết thúc điện ảnh quay chụp, chính giữa nghỉ ngơi một quãng thời gian, tiếp lấy muốn vì điện ảnh ra lý so với hải tặc bộ thứ tư làm tuyên truyền. Chính hưởng thụ khó được ánh mặt trời, bồi tiếp mới bạn gái, hưởng thụ gió biển, điện thoại vang lên. Hay là cái kia tên đáng chết, tìm ta. Đừng nhúc nhích, thân ái. Johnny đẹp bạn gái, cầm lấy điện thoại. Vẹn đỏ ra. Thực sự là kỳ quái, còn có danh tự như vậy. Mạch vẻ đẹp nữ, nhỏ giọng thầm thì nói. Vẹn đỏ ra. Johnny đẹp, trong lúc nhất thời, có chút không nghĩ ra, bất quá, danh tự tựa hồ rất quen thuộc, hay là người quen điện thoại. Chờ cút. Johnny nhận lấy điện thoại. Du Du gọi điện thoại cũng còn một hồi, không có ai nghe, phồng lên miệng nhỏ. Hoa, đẹp thúc thúc. Johnny đẹp một nghe thanh âm, run run một cái, suýt chút nữa không đem điện thoại di động cho ném xuống. Hắn rốt cuộc nhớ tới, vẹn đỏ dạ là ai, cái kia có thể chỉ huy cá voi cùng cá heo, bướng bỉnh trời cao hải tử. Đương nhiên, thông minh dường như tinh linh, vì mọi người mang đến vui cười, mang đến vô số phiền phức. Đẹp đã bị tên tiểu quỷ này đầu cho cuốn lấy hỏi một đống lệnh đẹp đau đầu sắp nứt vấn đề. Vẹn đỏ dạ. Johnny, cười khổ. Ngươi có chuyện gì không? Đẹp thúc thúc, vẹn đỏ dạ bắt được 38 cái hải tặc thủy thủ, muốn huấn luyện như thế nào hải tặc? Du Du hỏi. Hải tặc. Đẹp, sừng sốt một chút, bên cạnh nữ hải, càng là bưng chảy đến rượu, cười khanh khách. Xuất hiện ở nơi nào có hải tặc a? Đẹp thúc thúc. À, tên hải tặc này, đương nhiên huấn luyện tranh đấu. Đoạt trộm, chủ yếu nhất còn muốn huấn luyện làm sao điều khiển thuyền, làm sao từ một chiếc thuyền nhảy lên mặt khác một chiếc thuyền. Đẹp cười nói. Du Du dùng sức gật cái đầu nhỏ. Bảo Bảo tỉ tỉ, nhanh lên một chút, nhớ kỹ. Ừ. Bảo Bảo viết xuống đến, đẹp, cảm thấy có điểm không đúng, sẽ không thật nắm hơn 30 người đi. Vẹn đỏ ra, ngươi thật sự nắm hơn 30 người. Ừ. Du Du đắc ý nói ra. Vẹn đỏ ra đem thuyền của bọn hắn làm chìm, đi vào biển bắt được rồi. Vẹn đỏ dạ lại hỏi nhà, đều muốn làm hải tặc. Du Du nói ra. Có thật không? Đẹp nữ nhân bên cạnh nở nụ cười. Đứa bé này, nhưng thật biết nói đùa. Hay là đây không phải chuyện cười? Đẹp, luôn cảm thấy, chính mình tựa hồ cũng bị vẹn đỏ dạ liên lụy, hay là, này sẽ là một cái phiền toái lớn. Đẹp thúc thúc, vẹn đỏ dạ đều mua hát chân châu hảo nhà, 80 triệu đô la Mỹ, đều xài hết vẹn đỏ dạ tiền. Tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý cùng đẹp nói ra. Cái gì? 80 triệu đô la Mỹ? Đẹp nữ nhân bên cạnh trong tay chén rượu đều rơi mất. Điều này sao có thể, tiểu hài tử này, nhưng thật biết nói đùa. Nữ nhân, lôi kéo khỏe miệng, nói ra. Đẹp, đột nhiên nghĩ đến, ngày hôm qua thu được một phong thư mời. Ở nơi nào, mau giúp ta trên bàn thư mời cho ta. Hay là, đây là sự thực? Đẹp nhìn, nhà này tiếng tăm to lớn xưởng đóng tàu, phát cho mình thư mời. Đẹp thúc thúc làm thuyền trưởng. Du Du làm là cao hứng nói cho đẹp một cái lệnh đẹp cười khổ tin tức tốt. Thuyền trưởng, khó trách. Đẹp nhìn thư mời. Hai tử kia vừa vặn nói là sự thật. Mạch sắc nữ tử, mang theo run rẩy, 80 triệu, một đứa bé, vì muốn làm hải tặc, này quá không thể tưởng tượng nổi. Chương 1937, đẹp sáo trang. Chương 1959, đẹp sáo trang. Đẹp có chút lưu manh mặt nhiều hơn một tia trịnh trọng, gật gật đầu. Ta nghĩ ta muốn đi một chuyến Hawaii. Cầm cố hơn 30 người, thượng đế, hy vọng, vẫn tới kịp. Không, không, Johnny, ngươi không nên đi qua, này sẽ làm ngươi lâm vào nguy cơ. Mạch sắc nữ hải, cả kinh kêu lên. Johnny đẹp, cùng làm việc xấu ý nghĩ, quá nguy hiểm, chuyện này đối với một cái danh nhân tới nói, liên quan đến phạm tội, hậu quả có thể tưởng tượng, cái kia sẽ cực kỳ khủng bố. Johnny, cười khổ, hải tắc chuyện, mình làm lúc, miệng tiện, nói ra, muốn là bởi vì chuyện này. Vẹn đỏ dạ xảy ra vấn đề rồi, đùa giỡn, vẹn đỏ dạ sau lưng hắn, sẽ như thế nào nhưng cũng không biết. Đừng lo lắng, thân ái, ta sẽ làm sắp trở về rồi. Johnny đẹp, cười hôn môi bạn gái. Ta và ngươi đồng thời. Nữ hài tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn. Johnny đẹp, hơi sững sờ, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Hay là, chuyện này sẽ là một lần có ý lữ hành, đừng lo lắng thân ái. Johnny đẹp, đã đáp ứng đến giúp huấn luyện hải tặc, tiểu nhân, cực kỳ cao hứng. Đẹp thúc thúc sắp tới nhà. Du Du, nói xong, bấm cậu điện thoại. Rốt cậu. Du Du, vui vẻ âm thanh thông qua điện thoại, chuyển tới rột trong thai. Nha, là đáng yêu đẹp đẽ vẹn đỏ ra sao? Rốt, đang tại vì đội bóng một tên đội viên nói chuyện một số chuyện, phải biết, lấy tư cách trong đội đầu bảng Anthony giao dịch sự tình. Rốt cậu, vẹn đỏ ra đều bắt được thật nhiều hải tặc thủy thủ rồi, hát chân châu hào rất lâu đến, đẹp thúc thúc đều đáp ứng vẹn đỏ ra huấn luyện hải tặc thủy thủ rồi. Du Du, cộp cộp nhất cổ khí nói ra. Bắt được thật nhiều hải tặc thủy thủ. Rốt có chút nghi hoặc. Ừ, vẹn đỏ ra mang nhỏ bảo bắt được, đẹp thúc thúc biết đều thật là cao hứng. Du Du tiểu người nói. Đẹp là. Thuyền trưởng hải tặc. Du Du nói ra. Thật là lợi hại. Johnny đẹp. Rốt cuối cùng cũng coi như nhớ tới, rất là ngạc nhiên, vị này nói thế nào tính một tên người à, làm sao sẽ đáp ứng bồi tiếp vẹn đỏ dạ hồ đồ đây này. Bất quá ngẫm lại, vẹn đỏ dạ thân phận, Disney cổ đông lớn một trong, hay là, đây chính là đẹp đáp ứng vẹn đỏ dạ nguyên nhân, đáng tiếc rồi không biết, đẹp sở dĩ đáp ứng, còn không phải được vẹn đỏ dạ bắt lấy 38 cái hải tặc thủy thủ dọa sợ. Thuyền hỏng, bắt cóc, cầm cố nhân sinh tự do, đẹp bị kích thích run lập cập rồi, việc này muốn động tĩnh quá lớn. Chính mình nhưng không thể thiếu được hắn, ghi hận, đẹp đối với ly hắn năng lượng cũng đã gặp qua. Đương nhiên, một nguyên nhân khác, đẹp không nghĩ tới, mình làm lúc đùa với tiểu hài tử đùa lời nói, gây ra động tĩnh lớn như vậy, chính mình cũng có trách nhiệm không phải. Vẹn đỏ giả vui vẻ, lây bệnh rột, bởi vì Anthony chuyện không vui, lập tức biến mất. A a, không thành vấn đề, cậu, vậy thì phải người đưa hát Trần Châu Hào đi qua. Ừ, cảm tạ rột cậu, hôn nhẹ. Du Du xoạch âm thanh từ điện thoại truyền đến. Rốt vui cười ha ha. Đi qua văn phòng đội bóng tầng quản lý, hơi dừng lại một chút, làm sao vậy, lẽ nào buộc tìm tới càng thích hợp cầu thủ không được. Mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay bởi vì Anthony chuyện, rốt nhưng không mấy vui vẻ. Du Du đạt được hát Trân Châu Hảo, phải tới tin tức, cực kỳ cao hứng. Bảo bảo tỷ tỷ, Trân Châu đen đều tới, đẹp thúc thúc cũng sắp tới, hoa, Du Du cắn ra biển làm đại hải tặc rồi. Tiểu nhân, hưng phấn gào gào gọi, ngư thứ lang đám người. Lại không có cao như thế hưng. Chuyện gì xảy ra? Việt Dã sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên bờ cát, trong mắt sợ hãi, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Cá mập, khủng bố, cá mập. Không, thực nhân ngư. Mọi người lúc này mới phát hiện, Việt Dã quần áo toàn bộ bị cắn phá rồi, còn điểm một chút mang theo vết máu. Việt Dã lẽ nào đảo nhỏ bốn phía đều có cá mập? Việt Dã cuối cùng cũng coi như sắc mặt khôi phục chút máu sắc, cười khổ. Không sai, không chỉ cá mập. Còn có thực nhân ngư. Ngư thứ lang mặt biến sắc càng thêm khó coi. Vậy phải làm sao bây giờ, người đưa không đi ra ngoài, chúng ta lẽ nào liền một mực ngốc tại trên hòn đảo nhỏ này? Không, thời gian dài, hiệp hội tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Việt giã cười khổ nói. Xem ra, chúng ta chỉ có thể làm mấy ngày hoang đảo dã nhân rồi. Ngư thứ lang cùng đến dị rộ, nghiến răng nghiến lợi. Khốn nạn, nhất định là người Trung Quốc kia, ta sớm nên nghĩ đến, nhất định là hắn chỉ huy mấy cái này tiểu quỷ. Người Trung Quốc, người nhát gan người Trung Quốc. Tiểu hồ tử, ánh mắt sáng lên. Nói cho ta người Trung Quốc kia ở nơi nào, ta muốn làm thịt hắn. Để người này câm miệng. Ngư thứ lang, hừ một tiếng. Nay không có mấy người các ngươi giả hải tặc nói chuyện phần, tiểu hồ tử mấy cái lại là một trận no đòn sát bên. Tiểu hồ tử nhanh khóc, trong mắt lửa giận tuy rằng có thể thiêu chết người, nhưng bây giờ tại bờ biển, tại một đám không quá an phận thủy thủ, thủ hạ, chỉ có thể thụ lấy, sát bên. Ha ha ha. Bờ biển lại đã đánh nhau. Nạ Tạ Ly ngồi xổm ở thuyền một bên, cầm kính viễn vọng, hưng phấn kêu lên. A a, vừa vặn được tiểu bảo chúng nó trêu đùa dừng lại, này sẽ còn không thành thật. Lý Hán cười nói. Nhìn lên, mấy cái kia không rõ lai lịch ra hỏa, sát bên a. Không sai, cái kia ngư thứ lang thật giống giận. Nạ Tạ Ly cười hì hì, nói ra. A a, người này. Lý Hán đối cái này ngư thứ lang ấn tượng vẫn rất sâu. Thực sự là không biết theo đạo bơ sữa vấn ra hỏa. Nói chuyện, Jennifer đi tới. Rốt vừa vặn gọi điện thoại lại đây, Hắc Trân Châu Hảo đã vận chuyển trên đường, chiều mai hay là liền có thể đến. Hoa, Hắc Trân Châu Hảo, có thật không? Nạ Tạ Ly, hưng phấn gào gào gọi. Quá tuyệt vời, ha ha, người thuyền trưởng này nhất định phải cho ta làm. Ngươi còn là chỉ huy của ngươi máy không người lái đi. Lý Hán cười khổ nói, một cái vẹn đỏ ra đầy đủ nháo đẳng, lại tăng thêm một cái Nạ Tạ Ly. Hừ hừ, Nạ Tạ Ly bĩu môi. Hán, ngươi nhưng đừng quên, ngày hôm trước đáp ứng điều kiện của ta. Ngày hôm trước, sửa chữa bình lặn. Nạ Tạ Ly, một mặt tiểu đắc ý nói ra. Vẹn đỏ dạ đảo mới dẫn vào ba chiếc bình lặn, không biết, xảy ra vấn đề gì, dĩ nhiên không mở được. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bó tay toàn tập, náo động đến cuối cùng phải cho xưởng gọi điện thoại. Nhưng này một cú điện thoại đi qua, không có hết mấy vạn đô la Mỹ, vừa vặn Nạ Tạ Ly chơi đùa bình lặn. Nha đầu này ngược lại là thật có thủ đoạn, kiểm tra một chút, phát hiện là mặt trên một cái bảo hiểm vấn đề. Hai ba lần vấn đề liền giải quyết xong, này không, Lý Hán đáp ứng Nạ Tạ Ly một cái tiểu yêu cầu. Không nghĩ tới, này sẽ đưa ra đến, Lý Hán cũng không dám đáp ứng. Hắc Trân Châu hào là vẹn đỏ dạ, việc này ta xem, ngươi hay là hỏi vẹn đỏ dạ đi. Nói xong, Lý Hán, đạp đạp xuống khoang thuyền. Ta đi xem, có hay không cái gì uống. Gia hỏa này, hừ. Nạ Tạ Ly, hừ một tiếng, cầm lấy bộ điều khiển từ xa, máy không người lái dừng sắt ở trên lầu tháp một hồi lâu, nên tuần tra một vòng. Đi xem, vẹn đỏ dạ mấy tên tiểu quỷ đầu đang làm gì. Nạ Tạ Ly nghĩ mấy cái tiểu nhân, cười hắc hắc, sau 5 phút. Nạ Tạ Lì đắc ý nhìn một lần nữa cất cánh máy không người lái. Vẹn đỏ dạ, A-di tiễn ngươi một phần lễ vật. Nạ Tạ Lì đắc ý, cười hắc hắc. Đang tại, tiếp thu đẹp kế hoạch huấn luyện mấy cái tiểu nhân, chính nhất mặt hưng phấn, chuẩn bị đi huấn luyện hải tặc thủy thủ, xì xì, một đoàn không công đổ vật rơi xuống. Chim béo phệ. Bảo, hoa một tiếng. Xấu chim. Du du, phồng lên miệng nhỏ ngẩng đầu nhìn. Thật lớn chỉ. Ma-di à nhỏ giọng nói. Ồ. Chim béo phệ rất ngọt. Du du, nhỏ giọng nói. Không phải chim béo phệ là bơ. Bơ. Là không người ta, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ. Nghịch ngậm xấu tỉ tỉ. Trên thuyền, Nạ Tạ Lì thấy không người ta lôi ra màu trắng béo phệ chuẩn xác không có sai sót rơi xuống Du Du cùng bảo. Mấy tên tiểu quỷ trên người, đắc ý ha cười ha ha. Nạ Tạ Lì, cái gì buồn cười như vậy? Linh Na hiếu kỳ tập hợp lại đây. Nạ Tạ Lì nhanh chóng ngăn trở màn ảnh, không thể cho Linh Na nhìn thấy, nói không chắc. Nói cho vẽn đỏ ra, tiểu gia hỏa đùa giỡn người thủ đoạn cũng không ít, Nạ Tạ Lì nhưng không muốn trở thành được đùa giỡn đối tượng A. Không có gì, không có gì. Nạ Tạ Lì cười hắc hắc, Linh Na một bộ ta tin ngươi mới là chuyện lạ đây này. Vẽn đỏ ra các nàng đang làm gì? À, Nạ Tạ Lì, sướng sở, lập tức mở ra video, vừa nhìn, Nạ Tạ Lì trợn tròn mắt. Mấy tên tiểu quỷ đầu dĩ nhiên ngồi bãi cắt ăn lên mơ. A, Linh Na kinh hô một tiếng. Mấy cái tiểu nhân, đang làm gì, ăn chính mình sao? Đây là... Linh Na sợ bắn lên liền muốn đứng dậy nói cho Lý Hán mấy người. Linh Na, không có chuyện gì, đây là bơ gì ga anh đào nước. Nạ Tạ Lì, nhỏ giọng thầm thì. Mấy cái này tiểu nhân, đem bơ làm cùng óc tựa như, còn ăn một thân sức lực, dù là ai đều sợ. Mấy tên tiểu tử tựa hồ biết, Nạ Tạ Lì tại nhìn, đống nhiên vừa ngẩng đầu, mặt quỷ, sợ đến Nạ Tạ Lì run run một cái. Suýt chút nữa trong tay bộ điều khiển từ xa liền ném xuống. Mấy cái này tiểu hỗn đản. Nạ Tạ Lì, hừ hừ nói ra. Hì hì. Du Du ngẩng đầu nhìn lay động máy không người lái, cười khanh khách. Ăn ngon thật. Nhưng là mái tóc nhông nhớp. Bảo tiểu nhân phồng lên tiểu nhân, nói ra. Trở về rửa giấy tắm. Mấy cái tiểu nhân, vốn là đi bãi cát, tiến hành đẹp hải tặc khóa trình huấn luyện, này sẽ thay đổi về lầu tháp đi rồi. Trở về lầu tháp, ba cái người. Tụ tập cùng một chỗ nói thầm. Du Du muội muội, Nạ Tạ Lì tỷ tỷ đến rồi, cậu không biết có tới không? Ba đều tới. Du Du phình phình miệng nhỏ. Cậu hội nắm bắt chúng ta trở lại đánh đòn sao? Bảo có chút ít sợ sệt, nắm bắt thật nhiều người xấu trở về. Du Du cũng không biết. Du Du tiểu nhân. Ba khẳng định đều chán ghét những kia xấu thúc thúc. Có thật không? Ừ. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Đại hắc hắc đều là ba đưa tới. Đại hắc hắc bơi lội tới. Bảo nhỏ giọng nói. Mới không phải, đều tốt xa, đại hắc hắc đều tốt lười. Du Du nhỏ giọng nói. Du Du mấy cái thảo luận, làm sao tránh khỏi Lý Hán bàn tay rơi xuống trên mông đít nhỏ thời điểm. Đẹp, đang tại một vị bạn cũ, trò chuyện. Thượng đế, Hàn Nhi, ngươi nhất định phải, 30 bộ, tí gì tốt the cả dịt bình đồ hóa trang sao. Vị này bạn của Johnny đẹp một mặt sợ hãi nhìn đẹp. Không sai, John, ta cần 30 bộ hải tặc phục. Còn có giả kẻ thuyền trưởng một bộ. Đẹp, nói. Thượng đế, đẹp ngươi muốn làm gì? Những y hề phục này, lẽ nào ngươi muốn thu gom? John, nói ra. Đẹp cười khổ, ai sẽ thu gom những y hề phục này? Được rồi, John, giúp ta một cái. Ta nghĩ hiện tại liền lấy được. Ta muốn vội vàng máy bay đi Hawaii. Trở về ta sẽ nói cho ngươi biết, làm như thế nguyên nhân. Được rồi, bằng hữu của ta. John thấy Johnny dáng vẻ vội vàng. Hy vọng ngươi tất cả thuận lợi. Johnny đẹp, cười khổ thượng máy bay, đi tới Hawaii thời điểm. Bảo tàng video, internet nhanh chóng truyền bá, nhiệt độ càng ngày càng cao, lại tư cho Lý Hán gọi điện thoại, thương lượng làm sao lợi dụng bảo tàng. Hải tặc đánh cướp du lịch hạng mục. Lại tư một mặt trẻ trung đốc, nói đùa sao. Chương 1938, Hải tặc thế gia. Chương 1960, Hải tặc thế gia. Lý Hán đại hải tặc trải nghiệm du lịch hạng mục, lại tư không hề nghĩ ngợi được phủ định, đừng nói giỡn. Lý Hán cười khổ, phí hết lớn công phu, lại tư nói suy tính một chút. Hết cách rồi, hất tay trưởng quỹ thời gian dài, Lý Hán đều có chút ngượng ngùng, lại có thêm so sánh đáy biển tầm bảo sân chơi tự tin, hải tặc trải nghiệm du lịch, còn thật không biết có thể thành hay không. Lý Hán bên này hạng mục mắc cạn, nhưng du du mấy cái tiểu nhân, lại không có dừng lại bước chân. Cái gì, hạ thủy luyện tập? Ngư Thứ Lang đám người, vừa vặn ăn một bữa không giống bữa trưa, nướng sò hến cùng cá nướng. Đối với những người này tới nói, mùi vị được thông qua, điền đầy bụng, ít một chút bánh mì cùng sốt. Ừ. Du Du lật lên sách nhỏ. Trước phải học biết bơi, còn có lặn dưới nước. Ngư Thứ Lang cùng đến dì rổ, dở khóc dở cười, làm một cái ngư dân, bơi lội cùng lặn dưới nước, tuyệt đối là tự mang kỹ năng. Về phần tiểu hồ tử bên này hải tặc càng là trong đó hảo thủ. Chỉ là vẽn đỏ dạ thả ra cùng cá mập so với bơi lội lời nói, đám người này toàn bộ trợn tròn mắt, đừng nói giỡn, cá mập so với bơi lội, đây không phải là trứng gà trang tảng đá a. Chỉ tiếc, không giống nhau, đám này phản đối, Du Du thỏa mãn gật gật đầu quyết định, 10 phút tiến hành cá mập tranh tài bơi lội, không xong muốn làm mồi cho cá mập. Không, ngươi không thể thật làm. Việt dã, bưng cái mông, kêu lên. Đúng vậy a, cá mập, nhân loại làm sao có khả năng du qua cá mập. Ngư Thứ Lang, kêu lên. Cho dù tiểu hồ tử, nhảy ra, này sẽ mọi người nhưng cũng là đồng tâm hiệp lực muốn khuyên bảo Du Du từ bỏ cái này nguy hiểm ý nghĩ. Không được, ai không đi xuống, vẹn đỏ ra muốn tiểu bạch dẫn đi. Du Du, nói xong, chỉ tiểu bạch, màu trắng cự mãng, chỉ thấy này sẽ tiểu bạch, dựa vào mọi người không tới một mét khoảng cách, mùi hôi thối, nước mũi. Vẻ mặt đau khổ cả đám, bất đắc dĩ, hướng về bờ biển đi đến, tiểu bạch cùng tiểu thanh. Ở sau lưng mọi người, vội vàng. Ồ, làm cái gì vậy hả? Natalie, nhìn trong video, dường như muốn tự sát chìm biển một đám người, sắp xếp hàng hướng về hải lý đi đến. Hán, sẽ không gây ra chuyện gì đến a? Ngư Thứ Lang, đám gia hỏa này cũng là vì tàu đắm bảo tàng tới, bao nhiêu đối lý, cho dù ngư nghiệp hiệp hội không muốn, lâm lâm liệt liệt tìm vẹn đỏ ra muốn người. Nhưng là phải đùa quá phận quá đáng, người làm gặp sự cố đến rồi, phiền phức cũng sẽ không tiểu. Đừng lo lắng, vẹn đỏ dạ biết đúng mực. Lý Hán bưng nước trái cây, uống một hớp. Ồ, điện thoại. Johnny đẹp. Lý Hán cùng vị này mình tinh bởi vì vẹn đỏ dạ khách mời tỷ gì tốt the cả dịch bình, xem như là nhận thức, tiệc rượu gặp mấy lần, trao đổi dây số, lại ít có liên hệ. Thực sự là xin lỗi. Lý Hán nghe xong Johnny đẹp lời nói, dở khóc dở cười. Johnny đẹp, này sẽ đã tới sân bay, mua xong vé máy bay, hải tặc sáo trang, gửi vận chuyển rồi. Cho Lý Hán cứ gọi điện thoại, là hỏi ý kiến hỏi một chút, vẹn đỏ dạ vị trí hiện tại. Tiểu nhân, nói xong nham thạch đảo, Johnny cũng không biết ở nơi nào. Hán, Johnny đẹp, thuyền trưởng hải tặc dạ kẻ. Nạ tạ ly, lỗ thai giật giật. Đúng vậy a, ngươi biết. Lý Hán nhìn nạ tạ ly. Đương nhiên, ta nhưng khi nhìn hắn điện ảnh lớn lên. Nạ tạ ly một mặt chớ xem thường ta. Nhìn hắn điện ảnh lớn lên, Lý Hán nói thầm, Johnny nhìn lên, tuổi không nhiều lắm đi. Nếu như ngươi thích hoàn hắn, không bằng gia nhập vẹn đỏ dạ thuyền hải tặc hát chân châu hào đi. Lý Hán cười nói. Không thành vấn đề. Nạ tạ ly, đã sớm quyết định chủ ý, lên thuyền, chiếm trước thuyền trưởng vị trí. Ồ, suýt chút nữa được ngươi lượn quanh hôn mê, Johnny tại sao gọi điện thoại cho ngươi? Nạ tạ ly một mặt hiếu kỳ. Vẹn đỏ dạ mời Johnny làm hát chân châu hào thuyền trưởng. Lý Hán cười khổ nói. Johnny sẽ không đáp ứng đi, hắn nhưng là đại minh tinh. Nạ tạ ly. Điều môi. Không, hắn đã đáp ứng. Điều này sao có thể? Không chỉ nạ tạ lì kêu sợ hãi, lại tư chiếm được tin tức này, một mặt khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được. Đây là sự thực, Johnny đẹp là ai, nhưng là Hollywood chạm tay có thể bỏng nam diễn viên, thuyền trưởng hải tặc giả kẻ. Dĩ nhiên hội bồi tiếp một đứa bé chơi, chuyện này quả thật dường như, đi chăn thả như thế cho người khó có thể tin. Lại tư, chuyện này, tình huống cụ thể ta không rõ lắm. Lý Hán nói ra. Ta muốn lần nữa suy tính một chút đề nghị của ngươi. Lại tư, nói hồi lâu, tối rồi nói ra. Một lần nữa cân nhắc. Đúng, hay là ngươi nói không sai, hoặc là thật sự có người yêu thích như vậy du lịch hạng mục. Lại tư nói ra. Chuyện này, tái thảo luận, Johnny là muộn lên phi cơ, ngươi phụ trách tiếp đón một cái, sáng mai ngươi bồi tiếp lại đây. Lý Hán nói ra. Ta sẽ an bài tốt Johnny tất cả. Lại tư nói ra. Vậy cũng tốt. Johnny chuyện vừa vặn giải quyết. Rốt lại gọi điện thoại lại đây. Nguyên lai là vẹn đỏ dạ điện thoại không gọi được, có thể đánh người tài năng quái, vẹn đỏ dạ xuống biển. Như vậy a, ta có niềm vui bất ngờ đưa cho vẹn đỏ dạ, thực sự là thật là đáng tiếc. Rốt nói ra. Kinh hỉ. Không sai, một cái rong biển thế gia người thừa kế. Rốt nói ra. Phờ răng xít giờ giả kẻ hậu nhân, nắm giữ vua hải tặc đầu hàm nam nhân đời sau, tận sức ở tái hiện tổ tiên huy hoàng hải tặc thế gia người thừa kế. Lý Hán khụ khụ khặc, suýt chút nữa chưa cho sặc chết, được rồi, thật muốn mở hải tặc hội nghị, trong phim ảnh giả thuyền trưởng hải tặc đến rồi, trên thực tế thật sự cũng tới. Thực sự là chỉ sợ thiên hạ không loạn à, Lý Hán dở khóc dở cười, rốt, nhiều đại nhân, dĩ nhiên cùng vẹn đỏ dạ đồng thời hồ đồ. Hải tặc vương hậu nhân. Nạ tạ Lý nghe hưng phấn gào gào gọi. Hán, quá tốt rồi, lần này, ta cũng muốn bắt trước tập một cái, làm sao làm một cái xuất sắc hải tặc, quá tuyệt vời. Nạ tạ Lý. An tạ, bất đắc dĩ, nhìn cái này tiểu biểu muội. Lý Hán một cái đầu hai cái lớn, được rồi, thật muốn đem vẹn đỏ dạ bồi dưỡng thành hải tặc, đây là... Jennifer nhận được tin tức, giờ khóc giờ cười, gọi điện thoại cho Rose, gia hỏa này dĩ nhiên không có nghe điện thoại. Lý Hán không nói gì, cuối cùng cũng coi như, còn có sợ, Jennifer, bất đắc dĩ. Rose, lần này phải xui xẻo. Linh Na cười hắc hắc, Jennifer đều có chút tức giận rồi. Đúng rồi, vẹn đỏ ra mấy tên tiểu tử, mua bán lại cái gì đâu này. Linh Na, để ống dòng xuống, thầm nói. Thật giống đang bơi lội. Chỉ là, Lý Hán mấy người không chú ý tới. Ngư Thứ Lang cùng đến dị rộ, tiểu hồ tử, Việt dã đám người phía sau, từng cái bóng đen, như con chó săn, đi theo bầy cừu phía sau, thỉnh thoảng ra tốc, gào gào vài tiếng. Không giống với chó săn gào gào thanh âm, cá mập gào gào không tiếng động, lại càng gọi người, kinh hồn bạt vía, này không, hai cái du trưởng, cái mông đều lộ ra rồi, tiếp theo khẩu sẽ phải thấy thịt. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Du Du ngồi ngơ ngác trên người, vung vẩy roi nhỏ tử. Ngư Thứ Lang. Trong miệng bắt đầu nổi bong bóng rót, quá mệt mỏi, bọn này cá mập, dưới sự truy kích, đám người này xong toàn bộ liều mạng Du. Du Du muội muội, thời gian sắp đến rồi nha. Bảo Bảo nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu nhân nhìn thấy thật nhiều xấu thúc thúc đều cùng con cua như thế nổi bong bóng rót. Xong, xong, vẹn đỏ ra bắt đầu dằn vặt người. Nạ tạ ly, máy bay trực thăng, phát hiện đám này tình huống. Những kia bị bắt người, được cá mập đuổi theo, liên tục Du, này sẽ có mấy người đều bước lên bọt mép tử rồi. Bước lên bọt mép tử, không có sao chứ. Làm sao có khả năng không có chuyện gì, mày nói ra. Nạ tạ lì, nói ra. Các ngươi nhìn xem, những người này phía sau tất cả đều là cá mập, đuổi theo, ngẫm lại quá kinh khủng, vừa sợ sợ, có mệt mỏi, không sùi bọt mép mới là lạ chứ. Nạ tạ lì nói thầm. Bất quá, ta thích. Hắc hắc. Lý Hán cùng Linh Na, ạn tạ, nhìn cười hắc hắc nạ tạ lì, thật muốn một cước nạ tạ lì đá xuống đến đám người này bơi chung lặn đi. Du Du tiểu nhân, mở ra cuốn vở. Ừ, đã đến giờ. Mau dừng lại. Chỉ là này sẽ không có mấy người nghe rõ ràng Du Du nói cái gì, theo bản năng bơi lên, thỉnh thoảng xuất hiện chìm xuống hiện tượng, cũng may Du Du đã sớm chuẩn bị. Từng cái kéo tới bãi biển, lần này lại muốn phơi thi rồi, từng cái phun bọt mép, hai mắt vô thần, Du Du tiểu nhân, từng cái kiểm tra. Không có chuyện gì. Ngư Thứ Lang thấy tiểu nhân, mở ra chính mình con mắt, nhìn xem, vô vô. Ung ngục cùng ngục thổi mấy cái ngâm ngâm, nữ vương thả ta đi, ta không được. Ngư Thứ Lang, hiện tại trong lòng, nghĩ, về sau nhất định cách vẽn đỏ ra 10 hải lý, không đồng nhất bách hải lý, có ở đây không đến, nơi này, đáng chết, chỉ có đụng tới vẽn đỏ dạ đảo người sẽ không có chuyện tốt. Những người khác, ý nghĩ cùng Ngư Thứ Lang tương tự, đương nhiên tiểu hồ tử đám hải tặc này, từng cái nghiến răng nghiến lợi, nghĩ, chỉ có ra ngoài nhất định phải làm thịt này chút tiểu quỷ. Còn có hải lý cá mập, không sai. Tiểu hồ tử quyết định về sau một ngày ăn một bát vây cá, nhất định diệt bọn này cá mập. Gia hỏa này, đờ ơ y nghĩ thầm làm sao dằn vặt vẽn đỏ ra mấy tên tiểu quỷ, như thế nào giết quang cá mập. Du Du cũng không biết, tiểu hồ tử cùng Ngư Thứ Lang đám người kia nghĩ như thế nào, chính mở ra cuốn vở. Huấn luyện một tháng bơi lội, thật dài nha. Một ngày bơi lội 2 giờ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Ừm, 4 tiếng liền muốn 15 ngày, 8 giờ liền muốn 1 tuần. Tiểu nhân, cao hứng. Vỗ vỗ tay nhỏ. Thúc thúc, nhanh lên một chút. Du Du, tiểu nhân, khoa tay tay nhỏ. Bày trên mặt đất một đám người, vừa vận tỉnh lại cho sợ trắng váng, được cá mập đuổi theo Du. Một ngày Du 8 giờ, đứa bé này nhất định là ma quỷ, không sai là ma quỷ. Du Du muội muội, không được nha. Bảo Bảo tiểu nhân, đứng ra nói ra. Còn muốn luyện tập cướp đoạt 1 giờ. Ừm, còn có nha, đoạt thuyền. Ma Di ạ nói ra. Thủy thủ thao tác thuyền. Du Du lật xem sách nhỏ. Thật nhiều nha. Làm sao bây giờ đây này? Du Du đều không có tốt nhiều thời gian, ba ba đều nói, nửa tháng nửa đều phải về nhà rồi. Một ngày bơi lội 6 tiếng, huấn luyện thủy thủ 2 giờ, còn có cướp đoạt 1 giờ. Du Du gật gật đầu. Trước tiên như vậy đi. Dầm dầm, vừa vặn tỉnh lại toàn bộ ngất đi thôi, giết người, ma quỷ huấn luyện, quả thực muốn đòi mạng. Cho dù tiểu hồ tử, lúc này không tâm tư nghĩ chạy trốn, sau khi đi ra ngoài tại sao trở về tìm vẹn đỏ dạ báo thủ, này sẽ, gia hỏa này tử nghĩ, mình là nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Ác mộng nhanh lên một chút tỉnh lại, chỉ là bọn hắn không biết, hải tặc vương truyền nhân, lúc này lên máy bay, gia hỏa này dẫn theo một quyển từng không biết từng bao nhiêu bối tổ phụ sổ ghi chép. Nơi này ghi lại trở thành vua hải tặc một ít cơ bản tố chất, được xưng trong địa ngục đi ra hắc vị thuyền trưởng dâu rậm sổ ghi chép, chân chính ma quỷ huấn luyện, tuyệt đối so với vẹn đỏ dạ khủng bố gấp 10 lần. Gia hỏa này nghe nói, đám này bị bắt người, là hải tặc, nghĩ đến là không có người quản không ai hỏi, thật cao hứng đi theo rột chạy tới, định dùng sổ ghi chép đến thí nghiệm một cái. Du Du cũng không biết, chính mình ghi chép đẹp thúc thúc nói, huấn luyện cùng hắc hồ tử huấn luyện chênh lệch một cái thiên hạ, một cái dưới đất. Bên ngoài bảo tàng chuyện trải qua trong thời gian ngắn lên men, toàn diện bạo phát, chờ, vẹn đỏ ra đảo ra quảng cáo, đám này bảo tàng đều sẽ toàn bộ lấy tư cách đáy biển tầm bảo sân chơi bảo vật. Tâm bảo người ngồi không yên, họ sơn đảo thẻ ngươi ngồi không yên, khẳng đặc du thuyền ngồi không yên, kế hoạch hoặc là chính đang kiến thiết đáy biển tầm bảo sân chơi người ngồi không yên. Chương 1939, lần thứ nhất không thành công đánh cướp án lệ. Chương 1961, lần thứ nhất không thành công đánh cướp án lệ. Vẹn đỏ dạ hải tặc nhanh chóng trưởng thành kế hoạch, lấy ngày thứ hai toàn bộ viên huấn bại liệt, vô lực lên thất bại cáo chung, tiểu nhân khí hanh hanh nhìn, nằm trên đất hừ hừ một đám người mới hải tặc thủy thủ. Thả ta ra ngoài, van cầu ngươi, ta không dám tiếp tục rồi. Một người tuổi còn trẻ ngư dân, khóc lóc hô. Một ngày, gian vặt, dĩ nhiên để ra hỏa này, tinh thần tiếp cận hỏng mất, ngư thứ lang nhìn khóc nhẹ tuổi trẻ thủy thủ, thở dài. Cái này tiểu ma quỷ, quá kinh khủng, cái kia tiểu sổ ghi chép. Nhất định là ma quỷ viết đến. Quá khủng bố, được cá mập đuổi theo một buổi trưa, buổi tối trong ngộng, tất cả đều là cá mập, sợ hai đến đều nhanh đái, ngư thứ lang, loại này tâm trí thành thục người, trải qua nhiều đều có điểm không chịu nổi. Lại có thêm gấu bự, mãng xà, dù là ai đều cảm thấy sợ sệt, những người trẻ tuổi thủy thủ, tâm trí còn không hoàn toàn chín muồi. Một đêm này dàn vặt, quả thực muốn chết, Du Du phình phình miệng nhỏ. Được rồi, hôm nay không bơi lội. Du Du tiểu nhân, nói ra. Đẹp thúc thúc đến, đẹp thúc thúc là Hắc Chân Châu Hào thuyền trưởng. Hắc Chân Châu Hào, trong đám người này thật là có chút xem qua tỷ gì tốt the cả dịp bình, trong đó tiểu hồ tử chính là một trong, chỉ thấy bĩu môi, đối chân châu đen xem thường. Tiểu hồ tử thúc thúc, ngươi muốn bơi lội sao? Du Du tiểu nhân, cười hì hì nhìn tiểu hồ tử. Tiểu hồ tử run run một cái này tiểu ma quỷ, cho dù tiểu hồ tử như vậy hải tặc, ngày hôm nay công phu xuống, đối với tiểu người nhiều hơn một kia, nói không rõ ràng cảm giác. Thấy tiểu nhân cười hì hì nhìn mình, tiểu hồ tử chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Không, không. Tiểu hồ tử, kinh hãi. Nay khiến tiểu hồ tử thủ hạ 6 tên hải tặc, rất là ngạc nhiên, làm sao lại như thế kinh hãi, mà khi Du Du nhìn bọn họ thời điểm, những người này so với tiểu hồ tử cũng không khá hơn chút nào. Ngư thứ lang cùng dị dộ, càng là thông minh, nhanh chóng chứa cái gì đều không nghe thấy, ngoan ngoãn ngồi một chút được, dường như nghe lời nhất học sinh tiểu học không khác nhau chút nào. Thượng đế. Tại tiểu ma quỷ trước mặt, kiên trì, đó là ngu xuẩn. Du Du thỏa mãn điểm một chút đầu nhỏ, đối mọi người IBA, tốt đẹp thái độ, đưa cho khẳng định. Chỉ là, tiểu đại nhân một bên ôm một cái ngực to bình uống sữa bò, một bên lật xem sổ ghi chép, một bên phát biểu, khung cảnh này, ngư thứ lang đám này được dằn vặt có chút lấp lánh ánh sao người thấy, cũng không nhịn được muốn cười xuất thân đến. Càng thêm không cần nói, rốt đám người, thấy tiểu nhân, huấn thoại thời điểm, vừa nhìn sổ ghi chép, một bên hít lấy núm vú cao su. Thực sự không nhịn được. Ha ha ha. Nạ tạ lì cười lớn tiếng nhất. Sáng sớm hôm nay nạ tạ lì tâm tình thật tốt, không có vẹn đỏ dạ này cái sữa bò cụ lì người, đưa sữa bò, rốt cuộc có thể không cần uống sữa bò tươi rồi. Chuyện này đối với nạ tạ lì tới nói, thật là đẹp tốt. Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du đều tại chăm chú nói chuyện đây, đều loạn cười, tiểu nhân, không cao hứng, quay đầu lại nhìn xem, ai cười đấy. Thấy người đến, tiểu nhân, hoan hô một tiếng, đạp đạp chạy tới. Rốt cậu, đẹp thúc thúc. Tiểu nhân, rất vui mừng, rốt cậu đưa tới Hắc Chân Châu Hào, đẹp thúc thúc lại đây làm thuyền trưởng hải tặc, này là tiểu nhân, hiện tại muốn nhất. Tên tiểu quỷ này đầu. Nạ tạ lì hừ một tiếng, không thấy chính mình sao. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi làm sao cũng tới. Du Du tiểu nhân, mắt nhỏ thần liếc mắt một cái, nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Nạ tạ lì suýt chút nữa thổ huyết, chính mình nhưng là đưa rốt cùng đẹp lại đây, hán, gia hỏa này có việc không có rảnh lại đây. Chính mình làm cái sớm, hảo tâm hảo ý đưa người đi tới, không nghĩ tới, tên tiểu quỷ này đầu. Nạ tạ lì nổi giận, gian dạy tiểu nhân, này làm cho bên cạnh ngồi trên bờ cắt một đám thực tập hải tặc thủy thủ lộ ra một mặt ngạc nhiên, cô gái này, lại dám gian dạy vẽn đỏ dạ tiểu ma nữ này. Quá không thể tưởng tượng nổi, nàng không sợ bị ném vào trong biển rộng làm mồi cho cá mập nha, nói ra làm mồi cho cá mập, ngư thứ lang mấy cái biến sắc mặt, ngày hôm qua bơi lội tốt nhất vài tên, nhưng là phải được làm mồi cho cá mập. Tiểu nhân, vừa vặn còn nói sao, lúc này, ngư thứ lang mấy người, nhìn nạ tạ lì ánh mắt, mang theo chờ đợi, thánh mẫu ma gì ạ, rốt cuộc xuất hiện, hảo hảo giáo huấn cái kia tiểu ma nữ, tốt nhất quất hắn cái mông, đánh mạnh. Chỉ tiếc, bọn hắn nguyện vọng không có thực hiện, nạ tạ lì mạnh mẽ phê bình vẹn đỏ dạ dừng lại, đảo mắt đã nhìn chằm chằm du du bắt được những này thủy thủ. Vẹn đỏ dạ, hôm nay giao cho tỷ tỷ huấn luyện có được hay không, ngày hôm qua ta xem ngươi chơi chơi rất vui bộ dáng. Cho mượn tỷ tỷ chơi một ngày có được hay không? Nạ tạ lì trong mắt lóe lên tiểu tinh quang, hưng phấn dáng vẻ, ngư thứ lang đám người thấy, đống nhiên run run một cái cổ đi sau lạnh, cái này nhìn lên so với tiểu ma nữ còn ma nữ nữ hải. Ngư thứ lang, đám người lúc này, cùng nhau nhìn vẽn đỏ dạ, tên tiểu quỷ này đầu, chí ít còn đem bọn họ đùa chơi chết, trước mắt hưng phấn nữ hải, thấy thế nào, làm sao cũng giống như cực độ ngược đãi cuồng. Trong mắt lóe lên điên cuồng, quả thực có thể giết người. Không nên. Du du phình phình miệng nhỏ nói ra. Mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, vẹn đỏ dạ vẫn là rất khả ái nha. Ngư thứ lang đám người, nhìn du du ánh mắt thay đổi, nạ tạ lì bĩu môi. Tỷ tỷ cũng sẽ không đem bọn họ chơi chết rồi. Nạ tạ lì nói thầm lời nói, ngừng ở ngư thứ lang đám người trong thai, cái kia lòng bàn chân thẳng bước lên hơi lạnh, quá khủng bố, đùa chơi chết đi. Thế nào? Rốt, cười hỏi bên cạnh ẹ đùa lôi khắc. Rốt, cười hỏi người ở bên cạnh. Những người này nhìn lên làm kinh hãi bé gái kia. Ái Đức Hoa, chỉ vào vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ. Rốt vẫn đúng là không chú ý. Tựa hồ là thật sự. Rốt, nở nụ cười. Không biết, vẹn đỏ dạ làm cái gì, những người này dĩ nhiên kinh hãi một đứa bé. Bất quá, không đến bao lâu, rốt liền rõ ràng, bên cạnh gấu bự, rốt không phải lần đầu tiên thấy, nhưng cách gần như vậy, vẫn có chút đánh trong lòng đề phòng, về phần hai cái vượt qua 10 mét cự mãng. Ái Đức Hoa sắc mặt cũng thay đổi, này, quá lớn, quá kinh khủng, nhìn cự mãng, hình thể nuốt vào mấy người đều là chút lòng thành A. Chẳng trách nhiều người như vậy sợ đây này. Johnny đẹp, sắc mặt trắng bệnh, lần thứ nhất thấy, khổng lồ như vậy mãng xà cùng gấu bự, Johnny cảm thấy, mình phải hay không lại đang đóng phim A. Thế giới hiện thực bên trong, tại sao có thể có như thế sinh vật khủng bố? Đẹp thúc thúc, đây là đại hắc hắc, này là tiểu thanh, tiểu bạch, nhưng ngoan. Du du tiểu nhân cười hì hì. Giới thiệu, một bên nhỏ giọng đối đẹp thúc thúc nói. Đẹp thúc thúc, vẹn đỏ dạ đều có theo lời ngươi nói huấn luyện nha. Huấn luyện. Đẹp, có chút nghi hoặc, chờ du du lấy ra sách nhỏ, đem ngày hôm qua huấn luyện hạng mục nói cho đẹp nghe, đẹp mí mắt thẳng có rút. Cái huấn luyện này, thật là mình làm, quá, cái kia không có nhân đạo đi. Ngư thứ lang, đám người cuối cùng cũng coi như rõ ràng, làm sao một cái tiểu quỷ đầu hội làm ra nhiều như vậy dằn vặt người kế hoạch, nguyên lai là có người dở trò xấu a. Đẹp bị một đám người nhìn chằm chằm, có chút ít chột dạ. Bất quá, đẹp thuyền trưởng xưa nay không phải người tốt, bất luận trong phim ảnh, vẫn là trên thực tế. Cái huấn luyện này kế hoạch không sai, không thừa thãi quá ít, lại thêm gấp đôi. Thốt ra lời này, trên đất một đám người đều phải muốn ăn đẹp, gặm thịt của hắn, gõ xương của hắn. Không được nha, đẹp thúc thúc, ngày hôm qua huấn luyện, đều không lên nổi. Du du, tiểu nhân, chỉ vào bãi cắt ngồi một đám người. Thật sao? Đẹp, không nghĩ tới. Vẹn đỏ dạ thật chiếu vào vừa vặn nói huấn luyện, ngẫm lại, hải lý bơi lên mấy tiếng, đẹp, chân nhỏ đều run cầm cập. Đợi thêm du du, nói xong cá mập đuổi theo, du, đẹp, xem trên mặt đất ngồi một đám người trong mắt nhiều hơn một tia đồng tình, đáng thương à. Vẹn đỏ dạ lại đây. Rốt bên này cùng Ái Đức Hoa, thảo luận một hồi, bắt chuyện tiểu nhân đi qua. Rốt cầu. Du du tiểu nhân, chạy tới. Nạ tạ ly, thừa dịp du du chạy đi rốt bên người, ngồi trồm hôm xuống. Đâm đâm ngư thứ lang. Ngươi chính là tính toán đó cướp hán tàu đắm bảo tàng người Nhật Bản chứ? Bảo tàng, cái gì bảo tàng? Ngư thứ lang biến sắc mặt. Đừng giả bộ, hán cứu một cái thợ lặn, hán cái gì tất cả nói. Nạ tạ lì bĩu môi. Hừ, xem ra, ta muốn cùng vẽn đỏ ra nói một chút, các ngươi tội a? Không. Ngư thứ lang theo bản năng kêu lên. Đáng chết, ngẫm lại, cái kia tiểu ma nữ, ngư thứ lang, cắn răng. Không sai. Chúng ta là vì tàu đắm bảo tàng mà đến, chỉ là chúng ta vẫn không có hành động. Không có hành động, thợ lặn, là chuyện gì xảy ra, khi chúng ta kẻ ngu si a. Nạ tạ ly, hừ một tiếng, không có ý định để ý tới ngư thứ lang, đứng dậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì cười hì hì ngồi chồm hôm xuống. Đúng rồi, ta phải nói cho các ngươi một chuyện, không biết các ngươi nghe được có thể hay không cao hứng, các ngươi trên đầu trường ấn, nghe nói 3 năm không xong, bất kỳ thuốc tẩy đều khó mà thành tẩy sạch, các ngươi thực sự là may mắn. Nạ tạ lì đứng lên ha cười ha ha, ngư thứ lang cùng Việt dã đám người sắc mặt biến đổi, 3 năm không xong, đừng nói giỡn, đẩy mấy chữ này, làm sao ra ngoài a? Ngư thứ lang, đám người sắc mặt phải nhiều hắc có bao nhiêu hắc, tiểu hồ tử càng là buồn bã giống một tiếng, mấy tên này, tất cả đều là đến lực bất danh, nếu như trên đầu đẩy này vài cái chữ to, không cần lan lộn, trực tiếp đi ngục giam ở lại tốt nhất. Nạ tạ lì, thấy biến sắc một đám người, cười hắc hắc, nha đầu này là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Vẹn đỏ dạ, các ngươi nói cái gì đó? Rốt cậu nói, mang vẹn đỏ dạ ra ngoài khi thật sự hải tặc. Du du, một mặt tiểu cao hưng nói ra. Chân chính hải tặc, có ý gì? Nạ tạ lì một mặt không rõ. Đánh cướp. Du du, khoa tay. A, đánh cướp. Nạ tạ lì cả kinh kêu lên. Đẹp, chân chính thu dọn vận đưa tới hải tặc phục. Đang định khiến người ta đem quần áo phái phân phát mọi người, nghe được, dĩ nhiên ra biển đánh cướp, đẹp đều hù dọa đến. Cái này, nhưng là thế giới hiện thực, không phải điện ảnh, đánh cướp, thượng đế, này muốn điên rồi nha, cảnh sát, cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế, ra ngoài đánh cướp. Du du tiểu nhân, gọi một tiếng, ngư thứ lang đám người lúc này còn vì trên trán cái kia vẹn đỏ dạ hải tặc thủy thủ trương phát sầu đây, nghe được ra biển đánh cướp, đám gia hỏa này. Sửng sốt một chút. Lập tức ngư thứ lang phản ứng lại. Ra biển. A, ra biển, di rô, sững sờ nói ra, thẳng đến được ngư thứ lang đá một cước. Ra biển, cái kia không phải chúng ta có cơ hội. Đừng nói chuyện. Ngư thứ lang gật gật đầu. Nhanh đi nắm quần áo. Không có quần áo thúc thúc lưu lại. Tiểu hồ tử, đám này thật hải tặc trợn tròn mắt, làm sao sẽ không có quần áo, vừa vặn là mình mấy người đây này. Tiểu hồ tử, nhìn du du ánh mắt, thay đổi. Lẽ nào, tên tiểu quỷ này đầu đã biết nhóm người mình thân phận. Đi rồi. Tiểu bạch nếu coi trọng nhà, không nên ăn tươi. Tiểu nhân, nói ra. Sợ đến tiểu hồ tử mấy cái run run một cái. Mang chúng ta đồng thời, chúng ta có cướp bóc kinh nghiệm. Hừ, lừa người. Thật sự, chúng ta thực sự là hải tặc. Tiểu hồ tử, nói ra. Thực sự là hải tặc. Ái Đức Hoa dừng bước lại. Các ngươi thực sự là hải tặc. Không sai. Biển cả dịt bê nổi danh nhất tiểu hồ tử chính là ta. Tiểu hồ tử, vung lên đầu, thật là có chút khí thế. Không phải là thật sao? Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. Vẹn đỏ dạ nhớ tới, thúc thúc bắt đầu đều có cầm súng. Du du hoa ô một tiếng, chỉ vào tiểu hồ tử mấy cái. Thực sự là hải tặc. Những này đẹp, rốt tất cả đều cho kinh sợ, ngư thứ lang đám người có chút há hốc mồm, thiệt hay giả, không nghĩ tới giả hải tặc bên trong cất giấu thật hải tặc. Cái gì? Lý Hán nhận được điện thoại, một mặt không thể tin được. Đúng, Hán, không sai, thực sự là hải tặc. Làm sao sẽ chọc tới hải tặc? Lý Hán càng nghĩ càng không rõ. Chờ ta đi qua. Chương 1940, thuyền hải tặc xuất phát. Chương 1962, thuyền hải tặc xuất phát. Lý Hán không dám làm lỡ, lập tức kêu lên Hoắc Đức Mạn cùng Qua Đăng, lái thuyền chạy tới Nham Thạch Đảo. Vừa lên đảo được Nạ Tạ Lì cho kéo lại, nha đầu này hưng phấn đỏ mặt lên. Hán. Hán, quá khó mà tin nổi, vẹn đỏ dạ dĩ nhiên mang về mấy hải tặc, này nhưng là chân chính hải tặc a. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính hải tặc đây này. Nạ tạ ly, hưng phấn nói không ngừng. Lý Hán không nói gì, hải tặc a, có những gì đáng giá hưng phấn a? Một cô gái, thấy hải tặc không sợ, còn có thể kích động thành như vậy. Người đâu? Trên bờ cát đây, ha ha ha, nói đến, có ý tứ, thật hải tặc được vẹn đỏ dạ cái này tiểu giả hải tặc cho huấn luyện, khóc thiên gọi đất. Nạ tạ ly, càng nói càng cao hứng, cười liên tục. Hán. Rốt cung đẹp, thấy ly hán đi tới, chào hỏi. Rốt, đẹp, thực sự là xin lỗi, tiểu gia hỏa quá bướng bỉnh rồi. Ly hán, trừng mắt liếc le lưới tiểu nhân. Không liên quan. Rốt cười nói. Vừa vặn gần nhất sự tình không hài lòng, đi ra giải sầu một chút. Đẹp gật đầu, nói xong, gần nhất nghỉ ngơi, không liên quan. Xác định chưa? Ly hán hỏi rốt. Là biển cả dịt bê hải tặc. Rốt, nói xong, không khỏi liếc mắt một cái Johnny đẹp. Hết cách rồi, tì gì tốt the cả dịt bỉn hình tượng, thực sự được Johnny đẹp diễn thâm nhập lòng người. Đẹp cười khổ, bên cạnh nữ hải, hiếu kỳ đánh giá rốt cùng Lý Hán, một mực không lên tiếng. Thực sự là hải tặc, việc này thì phiền toái. Lý Hán, hỏi Hoắc Đức Mạn. Hoắc Đức Mạn, ngươi cảm thấy chuyện này làm sao bây giờ? Gọi điện thoại cho cục cảnh sát. Bên cạnh Nạ Tạ Lì nhỏ giọng nói. Tốt nhất không nên, vẹn đỏ ra đảo xuất hiện hải tặc chuyện, gây ra đi, đối vẹn đỏ ra ảnh hưởng không tốt. Lý Hán, nói ra. Phải biết, hiện tại đối thủ cạnh tranh nhìn chung quanh, nếu như không suy nghĩ kỹ càng gây ra vẹn đỏ ra đảo xuất hiện hải tặc chuyện, nói không chắc được đối thủ làm sao lợi dụng lắm. Giao cho vẹn đỏ ra đi. Rốt cười nói. Ta xem những hải tặc kia, thấy vẹn đỏ ra rất là kinh hãi bộ dáng. Lý Hán dở khóc dở cười, một ngày nghỉ giả dối tiểu hải trộm, dĩ nhiên có thể đem mấy cái chân thực hải tặc, huấn thấy, dung lập cập, xem như là khả năng. Những người khác không biết chứ. Chỉ có chúng ta mấy cái biết. Rốt cười nói. Lưu lại này mấy hải tặc, nói không chắc về sau cũng hữu dụng. Đối với rốt tới nói, mấy cái chật vật chạy thuộc mạng hải tặc, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhiều chú ý một chút. Lý Hán, dự định lưu lại Tom, tại Nham Thạch Đảo. Kiểm tra một chút. Dù sao cũng là hải tặc, Lý Hán nhưng không yên lòng, đám người này, ngốc ở trên đảo. Vẹn đỏ dạ, người nói xem. Lưu lại, Du Du hảo hảo huấn luyện đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Du Du, vô ngực nhỏ bảo đảm nói. Edward, xem ra, mấy ngày gần đây, ra biển huấn luyện, có chút khó khăn. Rốt nói ra. Ra biển, cậu, vẹn đỏ dạ muốn ra biển. Du Du, tiểu nhân, giơ tay nhỏ, nói ra. Ra biển, làm hải tặc. Lý Hán điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Ừ. Du Du tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. A a, ngươi a. Lý Hán điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Hoắc Đức Mạn, gần nhất lén lút xông vào vẹn đỏ dạ hải vực thuyền đánh cá nhiều sao? Lý Hán, hỏi Hoắc Đức Mạn. Gần nhất hướng đông nam, thường xuyên có thuyền tiến vào. Hoắc Đức Mạn nói ra. Như vậy a. Lý Hán gật gật đầu. Tốt, bất quá nói xong rồi. Muốn làm cái văn minh hiểu lễ phép tiểu hải trộm nha. Ha ha ha. Rốt, đẹp, Nạ Tạ Lý đều bị Lý Hán chọc cười, còn có giảng lễ phép hải tặc, liền với nghiêm túc thận trọng Hoắc Đức Mạn nhếch miệng lên một chỗ ngoặc ngã rẽ. Đẹp bên người mạch sắc nữ hải, càng là ha cười ha ha, cái này Trung Quốc tiểu tử chả thật có ý tứ. Đừng xem Lý Hán 24, không biết làm sao, hơn một năm nay, da rẻ càng ngày càng tốt, nhìn tuổi so với tuổi thật còn nhỏ. Ừ. Du Du tiểu nhân chăm chú một chút đầu nhỏ dáng dấp, thêm vào Lý Hán nghiêm mặt nghiêm túc dáng vẻ, một cái đối cha và con gái, trong mắt của mọi người, quả thực có thể diễn hài kịch rồi. Hoắc Đức Mạn, lần này liền làm phiền ngươi đảm nhiệm một cái tài công chính rồi. Edward, Rốt, nhìn Edward. Hán, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Edward. Rốt, nói ra. Tổ tiên là một vị lấy tên vua hải tặc Phờ Răng Xít Giờ Dạ Kẻ. Vị kia hắc hồ tử vua hải tặc. Lý Hán, vẫn đúng là nghe nói qua, vị này. Đúng thế. Edward, mang theo vẻ kiêu ngạo gật gật đầu. A a, vậy thì tốt quá. Lý Hán nói ra. Tom, chú ý dưới mấy tên kia. Lý Hán đối với Tom nói ra. Mấy cái ác ba khuyển cùng đại hắc hắc đều mang lên thuyền, lại tăng thêm tiểu bạch, nghĩ đến, đám gia hỏa này không quá tùy ý sang bậy, đương nhiên vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lý Hán vẫn là đem Tom kêu lại đây, nhắn nhủ một phen. Bụt, ngươi cứ yên tâm đi. Mấy cái tiểu hải trộm, ta còn không để vào mắt. Tom gật gật đầu, nói ra. Rốt mang theo mọi người, leo lên hắc chân châu hảo. A a, những này pháo, chỉ là dáng vẻ, bất quá, những thiết bị này cũng có thể dùng. Rốt mang theo mọi người đi tới bong tàu. Bong tàu trải qua đặc thù xử lý. Màu đen bong tàu, ấn ra bóng người, ánh sáng âm u lấp lóe. Rốt nói ra. Đúng rồi, đi khoang thuyền. Chiếc này hắc chân châu hảo. Hoàn toàn ấn lại trong phim ảnh Trân Châu Đen kiến tạo, so sánh công ty điện ảnh kiến tạo Trân Châu Đen, chiếc thuyền này, hoàn toàn có thể viễn dương, bất luận chi phí, vẫn là chi tiết nhỏ thiết kế cũng không phải Disney công ty có thể so. Dù sao, chiếc thuyền này bỏ ra đem gần 10 lần giá tiền, ngoại trừ song cột buồm sức gió, hệ thống động lực dùng đến từ công nghiệp quân sự tàu thủy hệ thống động lực, đây chính là dột tốn không ít tâm tư, vận dụng không ít nhân mạch mới lấy được. Thật là đẹp. Khoang thuyền thiết kế cùng đuôi. Màu đen điều hình thành so sánh rõ ràng. Đây là thuyền trưởng. Thật nhiều món đồ chơi. Lý Hán tất cả đều là hải tặc con rối hình người cùng các loại hải tặc dùng công cụ. Lý Hán trong lòng tự nhủ, đây không phải món đồ chơi phòng nhà, chỉ là tất cả đều là hải tặc món đồ chơi mà thôi. Bên trong còn có công chúa thuyền, lợi hại nhất còn có cỡ nhỏ rạp chiếu phim, xa hoa. Cái khác thuyền viên khoang thuyền, thiết kế thập phần ngắn gọn, nhà bếp, nước ngọt chứa đựng tất các loại, nên có dùng hết, nội bộ cũng không nhỏ. Thực sự là một chiếc rất tuyệt thuyền. Đẹp, nói ra. So sánh Disney làm con tàu này hát chân châu hảo, nội bộ hoàn toàn không co so với, chiếc thuyền kia hoàn toàn vì đóng phim hí mà ngồi. Chiếc này chân châu đen, tương đối tốt hơn nhiều, cho dù tù binh thất nhìn lên cũng không tệ. Vẹn đỏ dạ thích sao? Rốt, cười, hỏi, một mặt không rời mắt tiểu nhân. Yêu thích. Du du, ôm rốt, xoạch hôn một cái. Ha ha ha ha, yêu thích là tốt rồi. Rốt, khá là đắc ý. Phải biết, vì chiếc thuyền này, rốt nhưng tốn không ít tâm tư, thậm chí còn dán đi vào sắp tới 5 triệu đô la Mỹ, những này thấy tiểu nhận thức yêu thích, tựa hồ liền đều đăng giá. Rốt, cảm ơn ngươi. Lý Hán nói ra, chiếc thuyền này thật vô cùng đồng. Chiếc này chân châu đen tuy rằng, bên ngoài vừa nhìn tiểu cũ đồ cổ thuyền, nhưng nội bộ, lại là một chiếc cực kỳ xa hoa hiện đại tiểu du vòng. Rốt cười cười, nói xong, này nhưng cũng là vẽn đỏ dạ bị bậm tiền, ta chỉ là, giúp cái làm cái người trung gian. Hắc chân châu hảo thượng đi dạo một vòng, tiểu nhân liền ồn ào ra biển, tiến hành hải tặc đại vậy. Ta thì không đi được, trên đảo còn có chút sự tình. Ta đi gặp Jennifer. Rốt nói ra, Edward, liền làm phiền ngươi. Giúp ta chiếu cố tốt vẹn đỏ dạ. Edward gật gật đầu, Lý Hán khai báo Tom vài câu, rơi xuống thuyền. Về phần nạ tạ ly, đừng nói giỡn, nha đầu này, làm sao sẽ rời thuyền. Hán, nói cho án tạ, ta muốn làm một cái nữ hải tặc, ha ha, làm cho nàng chờ, ta ra biển vì nàng đoạt cái xoái ca trở về. Nạ tạ ly, đứng ở trên bong thuyền, vung vẩy tay, một đường hưng phấn, gào gào gọi. Lý Hán bĩu môi, nha đầu này, bất quá trở lại đúng là có thể trêu chọc án tạ. Lý Hán khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Xuất phát. Du Du vỗ tay nhỏ, đi tới ngư thứ lang đợi người bên người. Các ngươi đều là vẹn đỏ dạ hải tặc thủy thủ, ra ngoài muốn ngoan ngoãn, không phải vậy liền phóng hạ đi làm mồi cho cá mập. Ngẫm lại làm mồi cho cá mập, ngư thứ lang mấy người khỏe miệng thẳng co rút. Ngày hôm qua, mấy cái làm mồi cho cá mập, nhưng bị dọa đến run lập cập. Bất quá cuối cùng, thấy tiểu nhân nhấc theo mấy cái thùng nước nhỏ đưa cho mấy người. Mấy cái mới phản ứng được, làm mồi cho cá mập. Nguyên lai là như thế này pháp, này sẽ mọi người đối Du Du tiểu nhân uy hiếp có chút không quá để ở trong lòng. Lần này thật sự muốn làm mồi cho cá mập nha. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Này tiểu bảo ăn tươi. Ngư thứ lang đám người, cái kia không quá chắc chắn, tên tiểu quỷ này có phải không thật sự làm như vậy, nha đầu này dù sao chỉ có 4-5 tuổi, nói không chắc. Ẹ đùa thúc thúc, hoặc đức mạn thúc thúc, vẹn đỏ dạ bổ nhiệm các ngươi vì hát chân châu hảo tài công chính. Đẹp thúc thúc, làm thuyền trưởng. Du Du, nói ra. Vẹn đỏ dạ làm tiểu thuyền trưởng. Tiểu nhân, nói xong. Đẹp lên thuyền, chả thật không biết, làm sao thao tác. Tuy rằng hí Lý Đức Phổ là một cái có thể điều khiển hát chân châu hào dạ kẻ thuyền trưởng, nhưng hiện thực, chiếc thuyền này, đẹp chỉ có nhìn phần. Làm việc. Ngư thứ lang đám người, mặc dù đối với loại này song cột buồm thuyền chưa quen thuộc, khỏe ác quỷ đều cũng có kinh nghiệm thủy thủ, tại ẹ đồ dưới sự chỉ huy, đến là thuận lợi khởi hành. Hoa, xuất phát. Bảo bảo, Magia, hai cái tiểu nhân, vây quanh Du Du, hoan hô. Du Du muội muội, thật sự xuất phát. Vẹn đỏ dạ đều là thuyền trưởng rồi. Tiểu nhân, mặc vào thuyền trưởng hải tặc trang phục. Nhưng là Du Du muội muội, thuyền trưởng đều phải che mắt sao? Một con mắt thuyền trưởng. Du Du tiểu nhân, nói ra. Hải tặc tiêu chí phối chế, độc nhãn, tiểu nhân, làm được. Mạn thuyền thường thường xuất hiện lén xông vào thuyền hải vực, chạy tới. Thuyền trưởng hải tặc vẽn đỏ dạ, nhổ neo khởi hành. Ánh mặt trời chiếu màu đen hát chân châu hào thượng, tỏa ra ánh sáng âm u lệnh người sợ sợ. Thực sự là một chiếc cho người kính uy thuyền. Màu đen lưu quang, thực sự đẹp đẽ, chỉ là hát chân châu hào, lại có chút sâu thẳm cảm giác. Hướng đông nam, Lupin Sa Jones cùng Du Lì Á, thêm vào mạch luân đám người chính điều khiển du thuyền, hướng về tàu đắm bảo tàng địa chạy đi. Vẽn đỏ dạ đảo thật sự phát hiện tàu đắm bảo tàng. Du Lì Á, nhìn đầy mặt xương lạnh Lupin Sa Jones. Lupin Sa Jones liếc mắt một cái Du Lì Á. Đây là âm mưu, vẹn đỏ dạ đảo âm mưu. Lupin Sa, nhưng là tin tức đều có phát hiện bảo tàng hình ảnh. Du Lì Á nhỏ giọng nói. Hừ, đây là vẹn đỏ dạ đảo ngụy tạo, những kia cái dương vừa nhìn chính là giả dối, ta nhất định phải bóc trần bọn hắn âm mưu. Lupin Sa Jones nói ra. Ta nhất định phải chứng minh cho ca ca xem. Nhưng là, chúng ta không có báo cáo chuẩn bị, vẹn đỏ dạ đảo tuần tra thuyền nếu như phát hiện chúng ta. Du Lì Á nhỏ giọng nói, vẹn đỏ dạ hải vực thuộc về tư nhân hải vực, tiến vào cái này hải vực đều phải báo cáo chuẩn bị, Lupin Sa Jones vì bóc trần vẹn đỏ dạ tàu đắm bảo tàng âm mưu, tiến vào dự định lặng lẽ tiến vào vẹn đỏ dạ hải vực. Chương 1941, hải tặc đợt thứ nhất tù binh. Chương 1963, hải tặc đợt thứ nhất tù binh. Du Du ngồi ở Đại Hắc Hắc trên bả vai, hai cái tay nhỏ bé nắm kính viễn vọng một lỗ, liếc phía trước. Đại Hắc Hắc bên người bảo bảo, vung vẩy tay nhỏ, nhảy về phía trước kêu lên. Du Du muội muội, mau xuống đây, hội té xuống. Không việc gì đâu. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Bảo bảo tỉ tỉ, phía trước đều có thuyền. Tiểu nhân, hưng phấn kêu lên, nói ra. Bảo bảo tỉ tỉ, nói cho ẹ đùa thúc thúc. Thật sự có thuyền sao? Bảo bảo nhỏ giọng hỏi. Ừ, có thuyền. Bảo bảo xoay người hướng về khoang thuyền chạy đi. Có thuyền. Ẹ đùa, lập tức la lớn. Toàn bộ thượng giáp bản, có thuyền tới rồi. Hoắc Đức Mạn đám người trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại, chờ chạy lên bong tàu, vẹn đỏ dạ phồng lên miệng nhỏ chờ rồi. Hoắc Đức Mạn liên hệ vẹn đỏ dạ đảo xác định thuyền tựa hồ báo cáo chuẩn bị. Hoắc Đức Mạn gật gật đầu, đi tới khoang thuyền, báo cáo chuẩn bị tọa độ. Không có, ta biết rồi. Là một chiếc lén xông vào thuyền. Hoắc Đức Mạn nói ra. Hoa, quá tốt rồi. Bảo bảo cùng Ma Di ạ hoan hô một tiếng, Du Du tiểu nhân phải làm tiểu thuyền trưởng, nghiêm mặt, không thể cười, không thể cười. Du Du là đại thuyền trưởng hải tặc, không thể như tiểu hài tử cười, tiểu nhân nhỏ giọng thầm thì nói. Bên cạnh ẹ đùa cùng Hoắc Đức Mạn, nhịn cười, quay đầu không nhìn, vẹn đỏ giả tiểu nhân. Ngư Thứ Lang đám người, khỏe miệng co quắp rút, nghĩ tiểu gia hỏa, muốn là sinh khí, nói không chắc, quăng mình xuống hải lý cùng cá mập bơi chung lặn, mọi người toàn bộ nhịn xuống không để cho mình bật cười. Du Du bản khuôn mặt nhỏ, đẩy thoái thác đến trên lỗ mũi trúng mắt, bảo bảo tiểu nhân lén lút kéo kéo Du Du muội muội. Du Du muội muội. Không thể mang tốt nhiều thời gian nha. Trở về Du Du liền hài đến. Tiểu nhân tiểu nhỏ giọng nói. Không cần nói cho người khác nha. Ừm. Du Du đẩy trúng mắt, nói, đều cho mọi người nghe rõ rõ ràng ràng ta nhẫn. Ngư Thứ Lang đám người, dùng sức nghẹn, nỗ lực nghẹn, thà rằng nghẹn ra rằm đến, tuyệt đối không thể cười. Hoắc Đức Mạn, đẹp, Edward, ba người cũng không có tốt như vậy nghẹn công. Ha cười ha ha, chọc tiểu nhân, tiểu phi mắt bay thẳng. Được rồi. Không cho cười rồi. Edward cười nói. Hiện tại ta phân công một hạ nhiệm vụ. Edward, nói ra. Ngư Thứ Lang cùng dí rổ, tiểu hồ tử phân biệt dẫn người cưới thuyền bé, vây bắt. Lão đại, trốn không trốn. Tiểu hồ tử thủ hạ mấy hải tặc con tôm. Ngốc A, hiện tại trốn, ngươi không thấy, bốn phía bơi lên cá mập. Tiểu hồ tử, nói ra. Một hồi, thừa dịp những tên kia lên thuyền công phu, chúng ta lại nghĩ cách trốn. Đoạt thuyền. Tiểu hồ tử gật gật đầu. Đồ vật đều chuẩn bị xong. Chỉ có cái này. Đâu ngươi được cá mập vỗ. Tiểu hồ tử xem thủ hạ lấy ra dĩ nhiên là một cái muôi, một cái tắt đập tới đi. Giao ăn, ta nói bao nhiêu lần. Nhưng là, chúng ta ăn thực vật dùng không giao ăn. Người ngốc ca. Đồ chơi này có thể làm cái gì ăn kem sao. Tiểu hồ tử muốn tức chết rồi. Bọn này ngu xuẩn, tiểu hồ tử kêu lên. Một hồi thông minh cơ linh một chút, nhanh nhẹn điểm, làm việc dụng tâm điểm. Là, lão đại. Thuyền trưởng, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn hay không? Dì dồ, đi qua Ngư Thứ Lang bên người nhỏ giọng hỏi. Ngư Thứ Lang, gật gật đầu. Một hồi, tùy cơ ứng biến. Ba chiếc thuyền bé đi xuống, chân châu đen bay lên cờ hải tặc. Ồ, phía trước có chiếc kỳ quái thuyền. Tây Lỷ Á kêu lên. Kỳ quái thuyền. Mạch Luân bận bịu chạy tới. Không phải là vẽn đỏ dạ đảo tuần tra thuyền, không phải nói nơi này có rất ít tuần tra thuyền lại đây sao? Mạch Luân cầm lấy kính viễn vọng. A, đây là cái gì thuyền? Thượng đế, U Linh thuyền. Tây Lỷ Á vừa vặn chỉ mơ hồ nhìn thấy có chiếc thuyền, lúc này cầm lấy kính viễn vọng nhìn thấy chân châu đen, sợ hãi kêu lên. U Linh thuyền. Lần Sa Jones, chạy tới. Là một chiếc màu đen song cột buồm thuyền, nhìn lên, như là mấy trăm năm trước thuyền. Mạch Luân nhỏ giọng nói. Đúng là U Linh thuyền. Tây Lỷ Á, lần này thật sự sợ hãi. Ta nghe nói vẽn đỏ dạ hải vực có ma quỷ hải vực xưng hô, phát sinh qua rất nhiều lần tàu đắm, có thể hay không? Tây Lỷ Á nhỏ giọng nói. Không thể, tàu đắm, ta cũng không có nghe nói chìm qua một chiếc du thuyền. Lần Sạ Jones nói ra. Những kia đồn đãi đều là vẽn đỏ dạ đảo bịa đặt đi ra lời nói dối lừa người, vì chính là phòng ngừa tư thuyền xông vào. Cái kia chiếc thuyền này, là chuyện gì xảy ra? Tây Lỷ Á nhỏ giọng nói. Giả thân giả quỷ. Ta có thể không tin tưởng trên biển có những gì U Linh thuyền. Lần Sa Jones kêu lên. Mạch Luân không nói gì, liên tục nhìn chằm chằm vào con tàu này màu đen thuyền buồm. Ồ, đó là cái gì? Mạch Luân thấy thăng lên cờ, hơi kinh ngạc. Cờ hải tặc. Quá rõ ràng, thông dụng cờ hải tặc. Thuyền hải tặc. Điều này sao có thể? Đừng nói Mạch Luân không thể tin được, Lensa Jones cùng Tây Lị Á hai người nhìn thấy cờ hải tặc cũng là sức sở. Hà có hải tặc sao? Cái này không thể nào. Không chờ Lensa Jones nói chuyện, Mạch Luân đã kêu lên rồi. Hay là 100 năm trước, nơi này có hải tặc, hiện tại tuyệt đối không thể. Mạch Luân lời còn chưa dứt. Hắc Chân Châu Hảo, bắt đầu gọi hàng rồi, không sai, hiện đại hải tặc trang bị. Ta là Hắc Chân Châu Hảo thuyền trưởng Dạ Kẻ, hiện tại ta tuyên bố, chiếc thuyền này về vua hải tặc Dạ Kẻ đại nhân cùng vẹn đỏ Dạ đại nhân. Thực sự là hải tặc. Tây Lị Á, lóe lên một vẻ hoảng sợ, còn có một chút hưng phấn. Vẹn đỏ Dạ. Lupin Sajons, đột nhiên nghĩ đến một người. Là vẹn đỏ Dạ đảo vẹn đỏ Dạ. Cái kia ngươi nói, trộm cắp họt sờn đảo cây dừa của bé gái. Mạch Luân, nhìn Lupin Sa, hỏi. Không sai. Đợi hai người, nói chuyện công phu, ba chiếc tiểu rất đến gần rồi. Tiểu hồ tử, nhóm thứ nhất lên thuyền, ra hỏa này tâm tư, đánh chính là được, đoạt thuyền, lập tức chạy trốn. Đừng núp nhích. Tiểu hồ tử nhảy múa đi ra, nắm cái môi, chỉ vào, Mạch Luân mấy người. Hiện tại ta tuyên bố, chiếc thuyền này về ta, vị thuyền trưởng dâu dầm rồi. Tiểu hồ tử, mấy cái nhảy lên. Không bao lâu, ngư thứ lang đợi người đi lên rồi. Thuyền trưởng, quá tốt rồi, chiếc thuyền này về chúng ta. Dì dồ có chút lệ nóng doanh tròng cảm giác, quá tốt rồi, rốt cuộc có thể chạy ra cái kia tiểu ma nữ lòng bàn tay rồi, về sau vẹn đỏ Dạ hải vực, lại không tới gần rồi. Quá kinh khủng, cái kia khủng bố bé gái, dì dồ không hề có một chút muốn báo thù ý nghĩ, ngư thứ lang bắt đầu có, hiện tại cũng mất. Nhanh, cái kia tiểu hồ tự động thủ trước. Tên đáng chết. Mạch Luân cùng Tần Sa Jones, Tây Lị A trận tròn mắt, hải tặc, thực sự là hải tặc, thượng đế, chuyện gì thế này? Không phải vẹn đỏ Dạ đảo bé gái kia nha. A, chớ làm tổn thương ta. Tây Lị Á kêu lên. Ta cho ngươi tiền, ba ba ta rất có tiền. Ồ, vẫn có người có tiền. Tiểu hồ tử cười đắc ý. Ha ha, những này đã kiếm được. Không sai, không sai lao đại. Vẹn đỏ Dạ đảo bảo tàng không còn. Hiện tại có mấy người này nói không chắc, tiền càng nhiều đây này. Mấy cái tiểu hải trộm, cười hắc hắc. Các ngươi muốn làm gì? Lần xạ Jones kêu lên. Gần thêm nữa chúng ta nhưng phải báo cho cảnh sát. Báo động, ha ha ha. Các ngươi nghe một chút, ta cho ngươi biết, hải tặc nhưng cho tới bây giờ không sợ báo động. Tiểu hồ tử đắc ý nói ra. Ngoan ngoãn chiếc chìa khóa giao cho chúng ta. Tiểu hồ tử sau lưng tiểu hải trộm kêu lên. Giao cho các ngươi. Ngư thứ lang, đi tới. Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền lên đây. Tiểu hồ tử sững sờ. Phải biết ngư thứ lang cùng dị dỗ, bên này có thể có hơn 20 người. So sánh tiểu hồ tử bên này nhưng chỉ có 7 người, hơn nữa tất cả mọi người là không có vũ khí. Lan. Dì dồ nói ra. Chìa khóa giao cho chúng ta. Khốn nạn, chìa khóa là của chúng ta. Là vẹn đỏ Dạ. Du du tiểu nhân, âm thanh mọi người phía sau vang lên. Trên thuyền cãi vã người, run run một cái, sợ hãi quay đầu lại nhìn vẹn đỏ Dạ. Ha ha, chỉ có tiểu quỷ một cái. Thật sao? Hoắc Đức Mạn, đi ra. Bằng một mình ngươi. Tiểu hồ tử, cười hắc hắc. Thuyền trưởng làm sao bây giờ? Dì dồ khoa tay, có muốn hay không, bắt lấy bé gái kia làm con tin. Đừng núp nhích, ngươi không phát hiện không đúng sao. Ngư thứ lang nói ra. Xà. Cái kia con cự mãng lên thuyền. Dì dồ dọa biến sắc mặt. Vẹn đỏ Dạ thuyền trưởng. Ngư thứ lang cùng dì dồ, lập tức quay đầu. Tên khốn kiếp này, dĩ nhiên muốn cướp giật chìa khóa đào tẩu. Không sai. Du du hừ một tiếng, tiểu hồ tử còn chưa kịp nói chuyện. Được một cái màu trắng cự mãng, vung xuống biển, cá mập, vây quanh, tiểu hồ tử, liều mạng hướng về thuyền nhỏ du. Thúc thúc bơi về nham thạch đảo đi. Ngư thứ lang cùng dì dồ run run một cái, nham thạch đảo, cách bao xa, thượng đế, đáng thương tiểu hồ tử, tiếp lấy tiểu hồ tử mấy tên thủ hạ người được vứt vào biển. Mai ỉ cùng Tây Lị Á, thấy bị một đám cá mập vây công tiểu hồ tử đám người, từng cái sắc mặt sợ đến trắng bệnh, Lupin Sa Jones, run rẩy liếc mắt nhìn hải lý. Quá tàn nhẫn. Tây Lị Á nói ra. Bọn hắn được cá mập ăn. Quá kinh khủng. Ồ, tỷ tỷ. Du du tiểu nhân phát hiện Lupin Sa Jones. Ngươi đừng tới đây. Nha, được rồi, đại tỷ tỷ ngươi đều được vẽn đồ đã bắt làm tù binh, muốn giao tiền nha. Du du, nói ra. Nắm bắt trở lại Hắc Chân Châu Hảo. Du du đại nhân, làm là cao hứng, lần thứ nhất làm hải tặc, cướp được hai cái đại tỷ tỷ cùng một cái đại ca ca, còn có một chiếc du thuyền. Hoắc Đức Mạn lưu lại điều khiển du thuyền đi theo. Ngư thứ lang cùng dì dỗ âm thầm bôi mồ hôi, nhìn được dây thừng mặc lên, được cá mập kéo tiểu hồ tử đám người, âm thầm may mắn. Đáng chết, tên tiểu quỷ này, thoạt nhìn là có đề phòng. Lần sau phải cẩn thận một chút rồi, ngư thứ lang trong lòng nưu tính, hắn cũng không muốn lại hưởng thụ một lần, cá mập kéo du được rồi. Ngẫm lại tiểu hồ tử, trở về nham thạch đảo, nôn bọt nước, ngư thứ lang may mắn đến cực điểm. Lần xạ Jones cùng Tây Lị Á, Mạch Luân, bắt đầu chả có chút bận tâm, đợi lên thuyền, nhìn thấy tiểu hồ tử đám người, chỉ là bị bắt, cũng không hề được cho ăn cá mập, âm thầm thở dài một hơi. Nói đi, tiểu quỷ, ngươi định đem chúng ta làm sao bây giờ? Lần xạ Jones, từ tốn nói. Tỷ tỷ là tù binh, không cho nói. Du du tiểu nhân, nói ra. Ừm, muốn làm sống, tù binh. Sắt bong tàu. Nếu là không sát đây này. Nha, không sát, ném xuống hải lý bơi lội. Tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ, ngâm lại. Không, bà miệng nó. Tây Lị Á, vội vàng nói. Mạch Luân đi theo gật đầu, lần xạ còn muốn nói điều gì, được Tây Lị Á lôi kéo. Du du thật cao hứng, trở về phòng thuyền trưởng, tính toán tù binh muốn đổi bao nhiêu nước ngọt cùng rau dưa. Tiểu nhân, đều nhìn thuyền trưởng hải tặc sổ tay, tù binh muốn đổi thật nhiều đồ vật. Chương 1942. Chương 1964, hải tặc tiền chuộc đơn. Du du tâm tình thật tốt, lần thứ nhất ra biển tiến hành hải tặc hoạt động, liền bắt được hai cái đại tỷ tỷ, một cái đại ca ca, còn có một chiếc thuyền. Tiểu nhân nhưng là cao hứng, bởi vậy, tiểu hồ tử mấy cái được nửa đường đặc xá. Chỉ là nhìn trên bong thuyền nằm nôn bọt nước, nửa chết nửa sống tiểu hồ tử, ngư thứ lang cả đám, cùng nhau dùng mình, xong đời đồ chơi. Nay về sau, cũng phải cẩn thận một chút. Tên tiểu quỷ này đầu, nói không chắc ở phía sau nhìn chằm chằm đây này. Tiểu hồ tử, vừa tỉnh lại, dĩ nhiên khóc, một hải tặc dĩ nhiên khóc. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tiểu hồ tử, càng nói càng thương tâm, nói ra mình làm hải tặc phần này đô la Mỹ tiền đồ nghề nghiệp. Đầu tiên là bị hải tặc người đại diện hãm hại, làm không công 2 năm, dựa vào làm một mình, được vũ khí thương nhân cho gạm, đệ nhất làm một mình, suýt chút nữa không có bị gọt chết. Thật vất vả lôi một đội ngũ, mua một chiếc thuyền. Ai ngờ đến, đánh cướp một chiếc ngụy trang biển cảnh thuyền, suýt chút nữa không đem tiểu mạng mất. Đến mấy năm, hải tặc lập tức đến, tích góp hơn 10 vạn đô la Mỹ, vốn là dự định đổi chiếc lớn một chút, nhanh lên một chút thuyền, ai mẹ nó nghĩ đến, một lần cuối cùng đánh cướp đã đến hắc lao trên người đại nhân. Đàm phán người đại diện được chém, tiểu hồ tử đám người này sợ đến tè ra quần, đi thuyền một đường chạy trốn tới Hawaii, nghe tàu đắm bảo tàng, vốn định phát một bút tài. Ai ngờ đến không chỉ làm mất đi vũ khí, thuyền chìm. Bây giờ còn được ngược đãi như vậy, tiểu hồ tử càng nói càng thương tâm, sau lưng 6 tên tiểu hải tặc, đi theo lau nước mắt. Thật đáng thương. Sẽ lì ạ nhỏ giọng thầm thì nói. Sẽ lì ạ. Lần xạ Jones kêu lên. Những người này nhưng là hải tặc, không có chút nào đáng giá đồng tình. Hay là đây chỉ là bịa đặt lý do? Mã Lòn nhỏ giọng nói. Vẹn đỏ dạ đảo làm sao sẽ cùng hải tặc liên quan đến nhau đây này? Kỳ thực Mã Lòn không biết, vẹn đỏ dạ quan phương trang web cùng du lịch diễn đàn. Đã tuyên bố, vẹn đỏ ra mới hạng mục, hải tặc tuần tra thuyền, vẹn đỏ ra hải vực, trang bị thêm hải tặc tuần tra thuyền dùng để đả kích trộm mò, làm trái quy tắc vớt, tư vào thuyền hoạt động. Hải tặc, là đúng bên ngoài tên gọi, chi tiết nhỏ, gây nên không ít du khách quan tâm. Ha ha, bị hải tặc tuần tra thuyền đụng với lại muốn giao tiền chuộc. Thật có ý tứ. Không đáng giá, thuyền hải tặc là cái dạng gì? Phía dưới dĩ nhiên chỉ có cực ít mấy người đối vẹn đỏ ra loại này một mình thu lấy tiền chuộc. Tương đương tiền phạt có chút nghi vấn, làm vẹn đỏ dạ tuyên bố, đều sẽ đem thu lấy tiền chuộc quyên tặng cho Ha Hoa Hải Dương bảo vệ tổ chức. Những này mặt trái tin tức một cái liền biến mất, đương nhiên, Ha Hoa chính phủ bên này cùng vẹn đỏ dạ đảo liên lạc với, biết được tiền chuộc hạn mức 100 đô la Mỹ trở xuống, chính phủ áp dụng ngầm đồng ý phương thức. Du du tiểu nhân cũng không biết, bên ngoài phát sinh nhiều chuyện như vậy, tiểu hồ tử thúc thúc đều thật đáng thương. Wow, vẹn đỏ dạ trả tiền lương, tiểu nhân. Sờ sờ tiểu hồ tử đầu to an ủi. Tiểu hồ tử, hoa một tiếng, khóc, thương tâm à, chính mình một hải tặc làm quá thất bại, không mặt mũi thấy người. Biển cả dịt bệ là trở về không được, như vậy mất mặt, tiểu hồ tử càng nghĩ càng thương tâm, phải biết, mình còn có mấy cái thân mật đây, lần này toàn bộ xong. Sẽ lì à âm thầm nhìn một chút tiểu hồ tử, nhiều kẻ đáng thương à, lần xạ rôn hừ hừ, mạ lỏn nói không sai, đây nhất định là diễn kịch đây, lần này người bất quá cùng tiểu gia hỏa chơi mà thôi. Lần xa Jones, cũng không biết, vừa vặn tiểu hồ tử hải lý nhiều khổ rồi, được đùa hưng khởi cá mập các bảo, kéo, trực tiếp từ biển bên trong bay lên, tâm muốn chết cũng đều có rồi. Tiểu hồ tử âm thầm quan sát Du Du, thấy tiểu nhân, quả nhiên ánh mắt thay đổi, trong lòng hắc hắc, chờ, hôi hồ tử sẽ trở về, đến lúc đó. Hôi hồ tử, len lén liếc một mắt chân châu đen, chiếc thuyền này thật không tệ. Bên ngoài ngụy trang, nội bộ không thể so bất kỳ một chiếc du thuyền, tốc độ chậm, thật tốt thuyền hải tặc a. Tiểu hồ tử, nghĩ, chính mình nếu là có tốt như vậy thuyền, hắc bím tóc tên khốn kia địa bàn vẫn không được của mình. Tiểu hồ tử thúc thúc, đừng khóc, uống nước. Bảo bảo, bưng hồng thủy chén, đưa tới. Cảm tạ. Tiểu hồ tử, tiếp nhận đù ngủ cùng ngủ cuống cạn, quá khát. Hoắc Đức Mạn cùng Edward, mắt lạnh nhìn, cũng không có nhắc nhở mấy cái tiểu nhân. Suýt chút nữa quên mất. Tiểu nhân, thấy tiểu hồ tử những người này đều tốt rồi, đột nhiên nhớ tới còn có chuyện không có làm. Lần xa Jones, thật muốn, làm sao chạy đi đây, tiểu nhân đạp đạp chạy tới, rơi xuống lần xa Jones nhảy một cái. Tỷ tỷ, ngươi vài tuổi. Vài tuổi. Lần xa Jones sững sờ. Ừ, tỷ tỷ nói mau nha. Du du, nói chuyện, đại hắc hắc, đi tới lại đây. Lần xa Jones, thấy đại hắc hắc, nhếch miệng, tựa hồ nổi giận hơn, lại nhìn tiểu nhân, cuối cùng vẫn là nói ra. Tỷ tỷ, 18 tuổi. Hoa, thật lớn nha, vẹn đỏ dạ gấp 4. Tiểu nhân, gật gật đầu. Lần xa Jones suýt chút nữa nổi giận, 18 tuổi tuổi lại bị ghét bỏ lão, cái này chán ghét tiểu quỷ đầu, ta nhất định phải tìm cơ hội hảo hảo giáo huấn một chút cái này không có chút nào đáng yêu tiểu quỷ. 18 tuổi. Du du nhớ kỹ, ba con cua lớn, một con tôm hùm, 9 cái cây dừa, cộng thêm một bình ha hoa quả. Du du gật gật đầu, khá là thỏa mãn, quay đầu nhìn sẽ lì ạ, không đợi du du chơi, sẽ lì ạ, nói ra. Ta so với lớp cảnh xa nhỏ hơn 1 tuổi, chỉ có 16 tuổi nửa tuổi. Nha, tiểu tỷ tỷ. Du du, gật gật đầu. Lớp cảnh xa Jones nổi giận, không mang theo như vậy đi, 18 tuổi chính là lớn tỷ tỷ, 16 tuổi nửa liền là tiểu thư tỷ, cái này chênh lệch quá xa. Vẹn đỏ giả tại tiểu sổ ghi chép thượng ghi chép, 2 con cua lớn, 1 con tôm hùm, 8 cái cây dừa, cộng thêm 1 bình ha vai quả. Sẽ lì ạ đưa đầu nhìn một chút, đây là cái gì à? Chờ bẹn đỏ dạ chạy đi hỏi mạ lòn, đạt được mạ lòn 24 tuổi. Và, cùng ba ba lớn bằng. Mạ lòn sững sờ, cười khổ, chính mình 24 tuổi, làm sao lại cùng ba ba người lớn bằng. 4 con cua lớn, 2 con đại long tôm, còn có 12 cái cây dừa, 2 bình ha hoa quả. Sẽ lì ạ nhỏ giọng thầm thì. Đây là cái gì ạ? Tiên chuộc, tiểu tỷ tỷ ngươi được bẹn đồ đã bắt được, bẹn đỏ dạ nhưng là thuyền trưởng hải tặc, muốn giao tiền chuộc mới thả đi ngươi nha. Vẹn đỏ dạ ghi chép được, vô vô tay nhỏ. Bảo bảo tỉ tỉ. Lấy ra rồi. Bảo bảo nâng mực đóng dấu, đạp đạp chạy tới. In dấu tay. In dấu tay. Ừ. Du du gật gật đầu. Tù binh đều phải in dấu tay, gửi tiền chuộc đơn. Tại sao, của ta tiền chuộc chỉ có 2 con cua, 1 con tôm hùm, 8 cái cây dừa, ta cũng quá giá rẻ rồi. Không được, ta muốn so với lớp thần xa nhiều. Sẽ lì ạ, thấy chính mình tiền chuộc ít như vậy. Cái gì, dựa vào cái gì so với ta nhiều a? Lực Ấn Sa, cũng không dám. Ta xem một chút, của ta tiền chuộc. Lực Ấn Sa nhìn thấy, 3 con cua lớn, 1 con tôm hùm, 9 cái cây dừa, không làm nữa. Đây là của ta tiền chuộc. Ừm. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Không được, không được. Lực Ấn Sa Jones, khoát tay nói. Tại sao? Du du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Tiểu hồ tử bọn người ở tại du du phía sau. Khỏe miệng thẳng co rút, chút này tiền chuộc, đối diện nữ hải dĩ nhiên đều không muốn giao, quả thực quá ghê tởm. Tiểu hồ tử cảm thấy, chính mình nên đứng ra, cho vẹn đỏ dạ lưu cái ấn tượng tốt, chỉ là không chờ tiểu hồ tử đứng ra. Lực Ấn Sa một câu nói, đem tiểu hồ tử cùng ngư thứ lang đám người cho nói sững sờ rồi. Ta không muốn như thế giá rẻ, tiền chuộc gấp đôi. Ta thêm gấp 3. Sẽ lì ạ, cũng không làm rồi. Gấp 4. 6 lần. Mã lòn sững sờ rồi. Làm sao như vậy a? Hải tặc muốn tiền chuộc, dĩ nhiên tù binh nói thiếu. Rốt cung é đùa, Hoắc Đức Mạn dở khóc dở cười, đẹp, khoe miệng thẳng co rút, xem ra, hải tặc thật là có cái có tiền đồ công tác a, bây giờ người ngốc nhiều tiền a. Tiểu hồ tử trong lòng cao hứng a, ha vai người quả nhiên đủ ngốc, muốn là mình sớm biết, như vậy, sớm đến ha vai làm hải tặc được rồi, thật tốt tù binh a. Không nên. Du du phồng lên miệng nhỏ. Không được quái. Lại nhao nhao vẹn đỏ ra muôn đánh đòn rồi. Dựa vào cái gì? Câm miệng, tiểu quỷ. Hừ. Du du vừa giận, đại hắc hắc, nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này, ngược lại là chấn động rồi lập cảnh xạ Jones cùng sẽ lì ạ, hai người nhỏ giọng thầm thì. Dựa vào cái gì, ta liền giá trị chút này đồ vật. Đúng đấy. Bất quá thấy, đại hắc hắc, nổi giận, hai người, túi thấp đầu, bất quá nhìn đối phương vẫn là mắt to trận to mắt. Mã lòn vô cái chán. Thật là tiểu hài tử a, vì việc này còn có thể náo thành như vậy, bất quá nhiều ít yên tâm lại, xem ra, tên hải tặc này, thực sự là bồi tiếp bọn tiểu tử đùa, bạn chơi. Câu, tiền chuộc đơn. Tiểu nhân, viết xong tiền chuộc đơn, đưa cho Rốt. Ồ, tiếng Tây Ban Nha. Rốt có chút nghi hoặc. Hì hì, không sẽ phát hiện vẽn đỏ giả viết. Tiểu nhân, cười hì hì nói ra. A a, tiểu quỷ tinh. Rốt cười nói. Cậu, trở về thì phái người, đưa tiền chuộc đơn. Orson đảo, Cazuns, đang họp thảo luận vẽn đỏ giả đảo mới nhất hành động. Tàu đắm bảo tàng, thoạt nhìn là vẽn đỏ giả đảo tự biên tự diễn một màn kịch. Không sai. Ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá, này xuất diễn nhìn lên thành công. Truyền thông bàn tán sôi nổi, tầm bảo người, dồn dập tới rồi, du khách đối đáy biển tầm bảo sân chơi, hứng thú tăng nhiều. Vẹn đỏ dạ đảo xem ra là quyết định chủ ý khai phá đáy biển tầm bảo hạng mục, chúng ta phải sớm điểm ứng đối. Hội nghị tiếp cận lúc kết thúc, có người nhắc tới 2 tiếng trước một chỗ quảng cáo. Vẹn đỏ dạ đảo mới vừa tuyên bố một cái quảng cáo, là liên quan với tuần tra thuyền, cải danh thành thuyền hải tặc, mọi người thấy thế nào? Bất quá là một cái mánh lưới mà thôi, vẫn đúng là có thể biến ra một chiếc thuyền hải tặc đến không được. Đúng vậy à, ta xem, đây là vẽn đỏ dạ đảo vì hấp dẫn nhãn cầu, vừa vặn cùng tàu đắm bảo tàng, liên hệ tới, bất quá đánh ngụy trang mà thôi. Nói không sai, hiện tại chúng ta quan tâm vẽn đỏ dạ đảo đáy biển tầm bảo hạng mục cùng biển lên xe ngựa hạng mục. Không sai, còn có hải đảo sân chơi. Vẽn đỏ dạ đảo tuyên bố cái này ta cảm thấy có thể là muốn chia tán chúng ta sự chú ý. Một cái khác chủ quản. Nói ra, Cát Dôn kỳ thực như thế cảm thấy, chỉ là Cát Dôn còn chưa tới cùng nói chuyện, thư ký dĩ nhiên đi vào, xem vẻ mặt có chút hoảng loạn. Làm sao vậy? Cát Dôn không thật cao hứng hử một tiếng. Thời gian họp, cái này trợ thủ thực sự là càng ngày càng không ánh mắt rồi. Lực ẩn xạ tiểu thư xảy ra vấn đề rồi. Lực ẩn xạ làm sao vậy? Cắt một cái đứng lên. Lực ẩn xạ tiểu thư bị hải tặc ép buộc. Trợ thủ nhỏ giọng nói. Hải tặc, ha từ đâu tới hải tặc? Cát Jones biến sắc mặt. Đây là hải tặc đưa. Hải tặc. Cát nhận lấy mở ra. Tiền chuộc đơn. Nham Thạch đảo là nơi nào? Ta thật giống có chút ấn tượng. Đúng rồi, ta nghĩ tới là vẹn đỏ dạ đảo quang thời gian trước thu mua hoang đảo. Vẹn đỏ dạ đảo thật sự có hải tặc. Cát nhìn tiền chuộc đơn, sắc mặt biến đổi bất định. Ha ha ha. Cát, có muốn hay không báo động? Các ngươi nhìn xem cái này. Cát Jones tiền chuộc đơn đưa cho mọi người. Tiếng Tây Ban Nha. Ồ, cái này. Mấy cái hiểu tiếng Tây Ban Nha cao quản nhìn tiền chuộc đơn, sắc mặt biến cùng cặt như thế. A a. Chương 1943, hải tặc thực đơn lộ ra ánh sáng. Chương 1965, hải tặc thực đơn lộ ra ánh sáng. Con cua, tôm hùm, cây dừa. Vẹn đỏ ra đảo đang đùa chúng ta sao? Hải tặc tiền chuộc đơn, kể trên tiền chuộc, khiến người ta dở khóc dở cười. Hay là, đây chính là vẹn đỏ ra đảo hải tặc hạng mục đặc sắc đi. Cát Jones nói ra, quay đầu lại nhìn về phía trợ thủ. Xác định lực cảnh xạ cùng xe Lia bọn hắn tại vẹn đỏ ra đảo. Xác định. Du thuyền hệ thống định vị một mực tại vận hành. Trợ thủ, gật gật đầu nói. Bút, hiện tại làm thế nào? Giao tiền chuộc. Cát Jones nói ra. Trở về nói cho lực cảnh xạ, những này tiền chuộc tại nàng tiền tiêu vặt bên trong khấu trừ. Cát, nói ra. Có ý tứ A. Cát, nói ra. Mọi người đối cái này tiền chuộc đơn cùng vẹn đỏ dạ đảo hải tặc hạng mục, thấy thế nào? Hay là, này sẽ hấp dẫn một ít yêu thích hải tặc văn hóa du khách? Phòng thị trường chủ quản, nhỏ giọng nói. Cắt gật gật đầu. Ok, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nham Thạch đảo, lực ẩn xạ cùng sẽ lì á mắt to trận to mắt. Dựa vào cái gì ngươi so với ta tiền chuộc nhiều a? Ta đẹp đẽ. Thượng đế, lực ẩn xạ, đừng nói giỡn. Sẽ lì á, bĩu môi. Mã lòn dở khóc dở cười. Lực ẩn xạ, sẽ lì ạ, các ngươi biết, các ngươi hiện tại vị trí địa phương, tình cảnh sao? Địa phương, đúng vậy, nơi này nhìn lên không phải vẹn đỏ dạ đảo. Sẽ lì ạ, chung quanh nhìn xem, nói ra. Mã lòn, vỗ chán một cái, thật sự không nên cùng hai nha đầu này đi ra. Ồ, ta nghĩ tới, đây không phải, chúng ta lần trước. Sẽ lì ạ. Lực ẩn xạ Jones kêu lên. Sẽ lì ạ lập tức che miệng, nhìn chung quanh một chút, may là. Đây là đá ngầm biến mất hòn đảo chứ? Không sai. Lực ẩn xạ Jones mang theo điểm hưng phấn. Mã lòn có chút náo không hiểu, chuyện gì xảy ra, vừa vặn trả lẫn lộn cùng nhau, hai người làm sao chỉ chớp mắt liền biến thân mật lên. Các ngươi tới qua nơi này? Không có. Hai người cùng nhau lắc đầu, mã lòn nghi hoặc càng nhiều. Lực ẩn xạ cùng xe ly ạ cùng tiến tới. Quá tốt, ta còn muốn nghĩ như thế nào biện pháp, tới nơi này đây, những này được rồi. Đúng vậy a, lần này... Chúng ta quang minh tránh đại tìm kiếm đá ngầm biến mất bí mật. Sẽ lì ạ, hương phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Hai người nhỏ giọng thầm thì, Mạ Lòn, mơ hồ cảm thấy hay là cùng hòn đảo nhỏ này có quan hệ. Hai người thương lượng, một sẽ như thế nào tìm được lý do, tới gần bến tàu thời điểm. Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, nắm ác ba khuyển, mang theo bảo tiêu số một đại hắc hắc, lắc lư, đi tới. Cái kia tên tiểu quỷ đến rồi. Sẽ lì a nhỏ giọng nói. Lần xa gật gật đầu. Không nên bị nàng phát hiện. Sẽ lì a đánh ok thủ thế. Đừng lo lắng. Du Du đi tới lại đây, nhìn xem chính mình ba cái tù binh, thỏa mãn gật gật đầu. Du Du muội muội, tiền chuộc đơn gửi ra ngoài, lúc nào bỏ qua hai người tỷ tỷ cùng thúc thúc. Phải bị tiền chuộc. Du Du nói ra. Du Du là hải tặc muốn coi trọng chữ tín. Ừ, thuyền trưởng hải tặc đều muốn nói lời giữ lời. Bảo bảo tiểu nhân, thập phần nhận đồng điểm một chút đầu nhỏ. Tiền chuộc đơn, đã đưa ra ngoài. Sẽ lì ạ, nhỏ giọng thầm thì. Đã đưa ra ngoài, tiểu tỷ tỷ, ngươi đều muốn hai con cua lớn cùng một con tôm hùm, tám cái cây dừa, còn có một bình ha hoa quả. Dựa vào cái gì, ta muốn thêm hai con cua, còn có cây dừa. Sẽ lì ạ, nói ra. Lần xa nhìn sẽ lì ạ, vừa vặn không phải đã nói rồi, không thảo luận chuyện này. A, không được, viết xong. Du Du nói ra, 2 tuổi một cái cây dừa, rồi, 6 tuổi một con cua, 10 tuổi một con tôm hùm. Du Du nói ra, đại tỷ tỷ đều tốt lao muốn 3 con cua, tiểu tỷ tỷ tuổi trẻ muốn 2 con cua. Du Du, lật xem tiểu sổ ghi chép, nói ra, đây đều là hải tặc sổ tay thượng tốt hơn. Lần xa tức giận rồi, chính mình lại bị nói tốt lao, sẽ lì ạ, cười hát hát. Người lớn tuổi, ha ha ha. Không được, ta sẽ không giao 3 con cua. Nhanh cho ta sửa lại, ta chỉ biết giao 2 con cua tiền chuộc. Lần xạ không muốn, lần này. Mã Lòn dở khóc dở cười, bất quá tiểu nhân tiền chuộc, tựa hồ thực sự là ấn lại vừa vặn nói phương pháp tính toán, chính mình lớn tuổi, trả tiền chuộc nhiều nhất, bất quá, nghĩ đến cắt sẽ không vì điểm ấy tiền chuộc, từ bỏ chính mình đi. Mã Lòn, trong lòng tự nhủ, này tiền chuộc, vẫn đúng là lần đầu tiên gặp phải, đã biết một thân thịt chỉ trị giá mấy con cua à. Không nên. Du Du, nói ra. Tiền chuộc đơn đều gửi đi ra. Bảo bảo tiểu người nói. Đều không đổi được rồi. Ừ. Đại tỷ tỷ IBA, Du Du muội muội không để ngươi làm mồi cho cá mập. Bảo bảo tiểu người nói. Lần xạ vừa nghe làm mồi cho cá mập, nghĩ đến tiểu hồ tử đám người kia, đánh run cầm cập, không dám tiếp tục kêu loạn. Mã Lòn âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng cũng coi như, lần xạ không có kích động. Du Du thấy lần xạ đều biến thành thật, điểm một chút đầu nhỏ. Cái này cho ngươi. Thùng nước nhỏ. Kiếm bối bối nương ăn, không phải vậy đều phải đói bụng. Bảo bảo, tiểu người nói. Bối bối là cái gì? Chính là trên bờ cắt bối bối. So hến. Mã Lòn, tựa hồ rõ ràng. So hến, ta không ăn. Sẽ lì ạ nói ra. Ta yêu cầu hưởng thụ nên còn chờ gặp. Không sai, các ngươi đây là ngược đãi. Lần xạ Jones kêu lên. Ta muốn ăn cá. Đúng, ta muốn ăn tôm hùm. Sẽ lì ạ cũng gọi là nói. Nha, được rồi. Tiểu nhân, lệnh ra cái đầu suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Ăn cá cùng tôm hùm. Vẹn đỏ ra biết nơi nào có. Tiểu nhân, lộ ra một nụ cười. Lệnh xạ Jones cùng sẽ lì ạ đều không có chú ý tới, trong lòng âm thầm đắc ý, chỉ có xuống biển, đá ngầm địa phương kia nhất định sẽ đi ngang qua. Lệnh xạ nhưng chuẩn bị tiểu camera, quấn vào trên cánh tay, không thấm nước. Không nghĩ tới, chuẩn bị trang bị, này sẽ dùng tới rồi, vốn muốn lặng lẽ lẻn vào nham thạch đảo. Mã Lòn luôn cảm thấy. Không đúng, cách không xa một đám hải tặc nhìn lật phèn xạ cùng sẽ lì ạ, ánh mắt mang theo thương hại, không sai, nhìn hai cái thật cao hứng, nhấc theo thùng nước nhỏ, chuẩn bị đánh bắt cá cùng tôm hùm nữ hải, khẽ lắc đầu. Làm bậy a. Chờ, đã đến địa phương, sẽ lì ạ đột nhiên nghĩ đến, như thế cái tử. Nơi này. Lật phèn xạ, kêu lên. Không, ta không đi xuống. Đáng tiếc, này sẽ đại hắc hắc một hùng trưởng đập xuống đến, đưa lật phèn xạ Jones đi xuống. Không nên. Sẽ lì ạ, còn không kêu đi ra, người đã đến hải lý. Mã Lòn, cười khổ, liền biết, nghĩ, đi theo nhảy xuống, dù sao cũng hơn được gấu bự đưa xuống đi được rồi. Thấy bốn phía du động cá mập, ba người, sợ đến run lẩy bẩy. Không nên tới. Mau tránh ra. Hai cô gái kêu lên. Du Du phình phình miệng nhỏ. Tiểu ngư đều không cắn người. Nhanh lên một chút bắt cá nha, không phải vậy, không có đồ vật ăn. Ba người, vốn không muốn lặn dưới nước xuống biển. Có thể thấy được vây quanh lại đây cá mập, không thể không lặn xuống. Ba cái tù binh bắt cá thời điểm, mạng lưới điên truyền một tấm hắc chân châu hào thuyền trưởng vẹn đỏ dạ đại nhân viết hóa đơn tiền chuộc đơn. Hải tắc tiền chuộc đơn. Cái này tiền chuộc, thật có ý tứ. Nay thật là một người tiền chuộc, hai con cua, một con tôm hùm, tám cái cây dừa cùng một bình ha hoài quả. Thế giới nhân từ nhất thuyền trưởng hải tặc. Mọi người đừng thảo luận, nhanh đi trang đầu xem, hát chân châu hảo, thật sự quá tuyệt vời. Thật có hát chân châu hảo. Nghe nói vẹn đỏ dạ số tiền lớn chế tạo thuyền hải tặc. Thật sao? Trong lúc nhất thời, hát chân châu hảo bức ảnh cùng tiền chuộc đơn, tại trên lưới điên truyền. Như thế nào mới có thể được biển chân châu số cho bắt cóc ca? Nghe nói len len tiến vào vẹn đỏ dạ hải vực cũng sẽ bị bắt cóc được, nhưng là phải giao tiền chuộc. Tiền chuộc, ta đã chuẩn bị xong. Chân châu đen, nhanh ta đánh cướp ta đi. Ta muốn làm thuyền hải tặc chân châu đen số người thứ nhất vật chất. Internet gì gì đó tin tức đều có, không nghĩ tới, rất nhiều du khách đối được hát chân châu hào bắt cóc tràn ngập chờ mong. Giải sơ nhìn sửng sốt một chút. Những người này điên hay sao? Hay là điên thật rồi? Chờ giải sơ nhận được trợ thủ thông báo, vừa vặn không tới 3 tiếng thời gian, nhận được hơn 50 cú điện thoại cố vấn thuyền hải tặc du lịch hạng mục, thậm chí có người dự định tổ chức một nhóm người, lén qua vẹn đỏ dạ hải vực, đây là dự định bị hải tặc thuyền bắt cóc A, đưa tới cửa tù binh A. Giải sơ, không nói gì, thuyền hải tặc hạng mục, lẽ nào thật sự có thể thành? Vẹn đỏ dạ đảo, bên này thuyền hải tặc cùng tiền chuộc đơn, được mọi người thảo luận đây này. Hán, vẹn đỏ dạ mở cái này tiền chuộc đơn nhưng thật có ý tứ. An tạ, cười nói. Vì cái này tiền chuộc đơn, rốt cùng e đùa, đẹp cũng không ít tốn tâm tư. Lý Hán nói ra, tiểu gia hỏa, tên hải tặc này thuyền trưởng, đối tiền chuộc nhưng là tràn ngập khát vọng. À, những này tiền chuộc, rất thú vị, con cua cùng tôm hùm đều là du ưa thích đồ ăn. Án tạ cười nói, theo ta thấy, về sau con cua cùng tôm hùm có ăn. Linh Na, cười nói, này muốn xem chúng ta đại thuyền trưởng hải tặc có thể bắt được bao nhiêu người. Lý Hán cười nói, Internet náo nhiệt, nói không chắc thực sự có người, lái thuyền cố ý không báo chuẩn bị, đưa tới cửa cho vẹn đỏ dạ nắm bắt đây này. Linh Na nói ra, cái kia ta nghĩ, người này sẽ vì quyết định của hắn hối hận cả đời. Lý Hán nói ra, Nham Thạch Đảo, không phải là địa phương tốt. A, Linh Na vừa nghĩ, không phải là, tại Nham Thạch Đảo ở lại 2 ngày, nghĩ đến, cái này tội nhưng được không nhẹ. Chẳng trách Hán, ngươi không có chính thức mở cái này du lịch hạng mục đây này. Quá trộm rồi. An tạ, cười hì hì, nói ra. Không biết, hai cô gái kia thế nào rồi, hài tử đáng thương. Nhanh cứu ta đi tới, ta không được, nể mặt thượng đế. Sẽ lì ạ, toàn bộ chìm chìm nổi nổi, không được. Nhanh nửa giờ, quá khó tiếp thu rồi. Nhưng là đều không có bắt được cá. A, ta không ăn cá, ta đi đào bồi bối. Nha, được rồi. Du du, gật gật đầu. Bên cạnh ngư thứ lang bận bịu lại đây, lôi kéo sẽ lì ạ đi tới, ngư thứ lang. Nhìn gần trong gang tấc vẹn đỏ dạ, trong lòng âm thầm bàn bạc. Gần như vậy, hay là có thể nắm bắt đạo tên tiểu quỷ này? Không được, không được, nói không chắc, ta còn không ra tay liền bị quật bay rồi. Ngư thứ lang nghĩ tiểu hồ tử đám người trải qua, đánh chiến tranh lạnh, bận điệu, bỏ rơi trong đầu nguy hiểm ý nghĩ. Nhất định còn có cơ hội khác. Ngư thứ lang, nghĩ đến. Du du đối với ngư thứ lang cười hắc hắc, ngư thứ lang lòng bàn chân hàn khí ứa ra, quả nhiên, tên tiểu tử này là cố ý dụ dỗ chính mình. Đáng chết, tại sao có thể có giảo hoạt như thế tiểu quỷ? Sẽ lì à tới, nhìn tiểu nhân, ánh mắt thay đổi. Sẽ lì à nếu không nói ăn cá rồi, chờ không tới 3 phút, lợn xạ cũng đi lên, tôm hùm, gặp quỷ đi. Hai người dự định ngoan ngoãn đảo bồi bối, chờ tiền chuộc đơn gửi đến. Cắt nhanh lên một chút, đem tiền chuộc đưa tới. Thiên dần dần tối lại, ăn mấy cái bồi bối, đói bụng ục cục gọi, ai bảo đảo trưởng, bồi bối đều bị tiểu hồ tử đám người này đảo đi hơn nữa. Ra biển. Ngày mới hắc, hắc chân châu hảo nhận được đưa tin có 3 chiếc thuyền, chưa cho phép tiến vào vẹn đỏ dạ hải vực. Hoa, cờ hải tặc thăng lên, xuất phát. Ồ, chân châu đen ra bến cảng. Lupin Sajons, ánh mắt sáng lên. Sẽ lì ạ. Làm sao vậy, làm sao vậy? Sẽ lì ạ đói bụng đều mơ hồ. Chương 1944, đưa đến hải tặc trong miệng con tin. Chương 1966, đưa đến hải tặc trong miệng con tin. Sẽ lì ạ một cái bò lên. Quá tốt rồi, đánh cướp, nói không chắc có an. Lần xạ bó tay rồi, nha đầu này, bất quá đói bụng 2 bữa, đều phải thành giặc cướp rồi. Thuyền đã đi rồi. Mã lòn, ngẩng đầu nhìn, ánh đèn lóe lên xa. Đi rồi, tại sao không mang chúng ta a? Sẽ lì ạ, nói ra. Nói không chắc có thể cướp được rất nhiều rất tốt nhiều ăn ngon đây này. Lần xạ, cắt như nào đây không tiễn tiền chuộc lại đây a? Sẽ lì ạ, xoa xoa cái bụng. Một ngày chỉ ăn rồi, không tới 3 cái bồi bối, đói bụng kêu rột rột. Ta cũng không biết. Lần xa, không thể so sệ lì ạ, tốt hơn bao nhiêu, đói bụng cục cục gọi đây, không thể thiếu hoán giận cát. Nếu không, chúng ta đi bốn phía tìm xem, có gì ăn hay không người. Sệ lì ạ nhỏ giọng nói, chỉ lầu tháp. Chớ lộn xộn. Mã lòn, vội vàng kéo sệ lì ạ, chỉ vào bên cạnh ác bá khuyển. Ác bá khuyển, quả nhiên ô ô phát sinh cảnh cáo thanh âm, sệ lì ạ hừ một tiếng. Cái kia tên tiểu quỷ, thực sự là tiểu bại hoại. Tiểu bại hoại, này sẽ chính hưng phấn vung vẩy tay nhỏ, chỉ huy hắc chân châu hảo, nhanh chóng hướng về phát hiện thuyền địa phương, chạy tới. Lần này Du Du nhất định phải bắt được thật nhiều tù binh, thay xong nhiều tiền chuộc. Tiểu nhân, nắm nắm đấm, đeo cái che mắt cùng tiểu mũ dạ, tiểu giày da gõ gõ bong tàu, nắm trong tay đơn độc khổng kính viễn vọng. Nhất định sẽ, thuyền trưởng đại nhân. Tiểu hồ tử một mặt nịnh hót dáng dấp đi theo Du Du bên người. Ngư thứ lang liếc mắt một cái tiểu hồ tử, ra hỏa này, thật không biết xấu hổ a, không biết tiểu quỷ có thể hay không. Siêng năng làm việc. Du Du nói xong, ném một khối thịt bò khô, tiểu hồ tử khỏe miệng co quắp rút, vừa vặn ném cho cậu cậu tựa hồ cũng là thịt khô đi. Ngư thứ lang muốn cười, có thể thấy được tiểu hồ tử, mị mị ăn thịt khô, miệng xoạch hai lần. Nhất định siêng năng làm việc, lần này xem ta. Tiểu hồ tử, cười hắc hắc, túi đầu trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Du Du ừ gật đầu, hắc sắc chân châu số, dường như ưu linh, chỉ có một điểm ánh đèn lấp lóe. Phía trước một hải lý có ánh đèn. Cột buồm trên đỉnh nhìn chằm chằm hoa tiêu, lớn tiếng nói. Chuẩn bị thuyền nhỏ. Cái khác thủy thủ, nhanh chóng tháo xuống, thuyền nhỏ, ba chiếc thuyền bé treo ở ba cái cự xa nhanh chóng hướng về xuất hiện trong tầm mắt thuyền nhanh chóng mà đi. Mau nhìn, đến rồi. Thuyền hải tặc đến rồi. Có thật không? Quá tuyệt vời. Du thuyền thượng, hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi, hưng phấn gào gào gọi. Tiểu hồ tử, trận tròn mắt, đám người này điên rồi nha. Chúng ta là hải tặc. Hải tặc, đúng là hải tặc đến rồi. Được rồi, dĩ nhiên dường như hoan nghênh khách nhân bình thường hoan nghênh hải tặc, không tính sai đi. Ngư thứ lang cùng dì dồ mấy người cũng sững sờ rồi, lên du thuyền, đám này nam nữ trẻ tuổi thập phần nhiệt tình, chiêu đãi. Chúng ta là hải tặc, là tới bắt cóc các ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, chúng ta hội rất phối hợp. Dẫn đầu nữ hải, gật gật đầu, một mặt hưng phấn. Chúng ta có 15 người. Nữ hải, nói ra. Tất cả ở chỗ này. Ngươi xác định ngươi nghe rõ ràng. Tiểu hồ tử không xác định nói ra. Chúng ta là hải tặc. Đúng vậy a, các ngươi không phải hát chân châu hào hải tặc sao? Johnny tới sao? Ta nhưng yêu thích hắn. Johnny đẹp được rồi, lần hành động này viên mãn thành công. Chỉ là vẽn đỏ dạ có chút không cao hứng, không có phản kháng. Du Du đều không có làm mồi cho cá mập. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, hừ hừ, hải tặc đều không phải như vậy. Một mặt hưng phấn nam nữ, lên hát chân châu hào, từng cái hưng phấn, qua lại xem, lại là chụp ảnh lưu niệm lại là tìm Johnny đẹp, muốn ký tên. Được rồi, nay đã thành mở mê điện ảnh lễ ra mắt, làm ầm ĩ tiểu nhân, khuôn mặt nhỏ đều khí biến sắc. Không nên nhao nhao. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, kêu lên. Ồ, hoa, thật đáng thương tiểu hải tặc. Chúng ta đập cái chiếu đi. Đúng vậy, đúng vậy. Vẹn đỏ ra tức giận rồi nha. Tiểu nhân được mấy nữ nhân hải, vây này, xoa bóp khuôn mặt nhỏ, sờ sờ đầu nhỏ. Một cái vòng xuống, tiểu nhân, miệng nhỏ vểnh lên cao hơn, lớn tiếng kêu lên. Đại hắc hắc. Nằm trên mặt đất gấu bự, gào một tiếng, đứng lên, vô bộ ngực. A, quái vật. Hừ. Tiểu hồ tử, nhanh trói lại. Du Du phồng lên tiểu nhân. Trói lại. Ha ha ha, các ngươi thật sự coi chính mình hải tặc à. Đúng đấy. Tiểu hồ tử cười hắc hắc, mấy hải tặc, cũng là một mặt cười gian. Du Du tiểu nhân, vừa giận, bọn này chơi đùa nam nữ, trận tròn mắt, thật sự được trói lại rồi. Phóng tới trong nước. Các ngươi, chúng ta là du khách. Hừ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Từng cái túi chữ nhật thượng hoàng con vịt cứu sinh quyển, ném xuống hải lý, treo ở cá mập trên người. Các ngươi không thể như vậy. Đừng kêu rồi, rất kích thích, đây mới là hải tặc. Có người làm ầm ĩ, có người khen hay. Du Du tiểu nhân mới mặc kệ. Tiểu nhân, đang tại thống kê, tiền chuộc đây này. Thuyền trưởng đại nhân, Du thuyền thượng phát hiện những thứ đồ này. Con cua, tôm hùm, cây dừa, ha hoài quả. Tiền chuộc. Du Du phình phình miệng nhỏ. Gấp đôi. Tiểu nhân, tức giận, Du Du đều không có đánh cướp cảm giác, hải tặc đều không phải như vậy. Tiểu nhân, tức giận hơn hậu quả rất nghiêm trọng. 15 nam nữ, bị bắt trở về nham thạch đảo, bắt đầu trả tiếng mắng chửi không ngừng. Cũng không chờ đến nham thạch đảo, từng cái sẽ khóc, nháo, cầu xin tha thứ. Hừ. Du Du điểm một chút sách nhỏ. Trở về nham thạch đảo, nhìn thấy cự mãng, ác ba khuyển, hải lý vừa mới lên tới một đám nam nữ, càng ra sợ sệt, hung hăng hỏi nơi này là nơi nào, được tiểu hồ tử hung hăng giáo huấn một trận. Cuối cùng cũng coi như đàng hoàng, lần xạ cùng sẽ lì ạ, rất sớm liền chú ý tới bên này. Cái kia tên tiểu quỷ trở về, nắm bắt không ít người. Sẽ lì ạ nhỏ giọng nói, đây là các ngươi. Ngư thứ lang, ném một bao đồ vật lại đây. Cái gì ạ? Sẽ lì ạ nói thầm một tiếng, mở ra ba lô. Hoa, là cây dừa cùng ha hoa quả. Những kia trong dương không phải là tôm hùm cùng con cua chứ. Cắt đưa tiền chuộc đã tới. Lần xạ, mừng rỡ kêu lên. Nhất định là, quá tuyệt vời. Sẽ lì ạ, hưng phấn kêu lên, mở ra bình. Đói bụng cực kỳ, cái gì đồ ăn đều là mỹ vị, vừa ăn vừa nghĩ, một hồi phải trở về đi, có thể mỹ mỹ ngủ một giấc, nhưng là chờ một bình tử ha quả ăn vào bụng tử. Vẫn không có động tĩnh, sẽ lì ạ có chút không nhịn được, kêu lên. Uy chúng ta tiền chuộc đều nộp, nhanh thả chúng ta trở lại. Trở về. Du du tiểu nhân, lỗ thai chuyển động, đạp đạp đi tới. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Chúng ta tiền chuộc không phải nộp nha, nhanh thả chúng ta trở lại a. Sẽ lì ạ thấy, du du thanh âm nói chuyện tiểu không ít. Tiền chuộc. Du du phình phình miệng nhỏ. Mới không có dao đây này. Nhưng là, đây không phải cây dừa cùng ha vai quả sao. Ừm. Du du gật gật đầu. Là những kia tỷ tỷ và đại ca ca mang tới. Đã mang đến. Sẽ lì ạ một mặt trẻ trung nốc, có ý gì? Đợi tiểu nhân giải thích, sẽ lì ạ cùng phèn xạ, mạ lòn ba người mới biết. Những người này choáng váng. Những này nam nữ, hoàn toàn là nhìn internet tin tức, tập hợp náo nhiệt, dự định đập cái chiếu, tốt khoe khoang một chút, ai ngờ, chuẩn bị tiền chuộc được du du thu được, không tính tiền chuộc. Cái gì a? Câm miệng. Tiểu hồ tử lộ ra một cái màu trắng vàng hàm răng, nhìn mọi người, âm trầm biểu lộ, thấy thế nào không giống người tốt. Khiến một đám nam nữ trẻ tuổi, âm thầm nghĩ mà sợ, đám gia hỏa này, sẽ không đúng là hải tặc chứ. Sẽ không, những người này nói không chắc đều là diễn viên, giả ra đến dọa người. Không sai, chúng ta không thể bị sợ đến. Tiên chuộc, đừng nghĩ, chúng ta cũng sẽ không hướng biển trộm túi đầu. Không sai, không sai. Tiểu hồ tử vui vẻ. Tốt, tốt vô cùng. Du du nhận được tin tức, cao hứng. Không giao tiền chuộc, vẹn đỏ dạ biết rồi. Du du muội muội, ngươi như nào đây cao hứng đây, đều không có giao tiền chuộc. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Không giao tiền chuộc, không tha đi. Du du cười hắc hắc. Ngày mai làm mồi cho cá mập. Uy chúng ta buổi tối nghỉ ngơi ở đâu? Đúng đấy. Bãi cát. Tiểu hồ tử cười hắc hắc. Bãi cát, này không có lều vải a. Đúng đấy. Chỉ tiếc, đáp lại chỉ có tiếng chó sủa, còn có tê tê tiếng vang. Làm sao bây giờ? Một đám nam nữ trẻ tuổi. Hoàn rồi. Gọi điện thoại báo động. Đúng, báo động. Không được. Dẫn đầu nữ hải, nói ra. Báo động, trở lại chúng ta sẽ bị những tên kia chuyện cười. Mạc Lị nói không sai. Bãi cắt liền bãi cát, chúng ta du thuyền trên có trang bị. Tóc vàng nam hải nói ra. Nhưng là, hiện tại chúng ta đều lên không được du thuyền. Ta đi nói. Mạc Lị, nói ra. Này. Mạc Lị, hô vài tiếng. Có chuyện gì? Ngư Thứ Lang, hỏi. Chúng ta nghĩ lên du thuyền thượng nắm chút vật phẩm. Mạc Lị, nói ra. Du thuyền. Ngư Thứ Lang, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Ngươi nhưng giúp chúng ta hỏi một chút, cái kia tiểu thuyền trưởng sao? Mạc Lị. Được rồi. Ngư Thứ Lang, không phải là hảo tâm, bất quá, như cùng ngươi lên tới du thuyền. Chuyện này đối với Ngư Thứ Lang tới nói, như thế là một chuyện tốt. Du thuyền. Du du nghiêng đầu nhỏ, nhìn Ngư Thứ Lang. Được rồi. Ngươi muốn đích thân đi. Ngư Thứ Lang, có chút ngoài ý muốn. Ừ. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Ngư Thứ Lang, trong mắt dù sao cũng hơi thất vọng. Du thuyền vật phẩm, toàn bộ chuyển xuống đến, một ít cái đệm. Đáng tiếc không có lửa đống. Ta mang cái này. Mạc Lị khá là đắc ý. Lò nướng. Không sai. Nhen nhóm lò nướng, ngọn lửa tuy rằng không lớn. Chả có cái này. Cá. Từ lâu tới. Nhìn lên thật quen thuộc bộ dáng. Không. Đây là của ta bà bối. Một cái nam hải, sợ hãi kêu lên. Trước tiên điền đầy bụng lại nói, trở lại ta sẽ giúp ngươi lại mua mấy cái. Mạc Lị vung vung tay nói ra, hoàn toàn không quan tâm nam hải một mặt bi phẫn. Cái khác rồn rập gật đầu, này náo loạn một buổi tối, thật sự rất đói bụng, đặc biệt là trên bờ biển, cái này đáng chết, lạnh à. Cá nướng. Sẽ lì à, mũi rút rút, từ từ tiến đến Mạc Lị bên này. Các ngươi cũng là bị ép buộc à. Sẽ lì à, nhỏ giọng hỏi. Ngươi là? Ta là được hung ác hèn hạ hải tặc tàn hại thỏ trắng nhỏ. Sẽ lì ạ, một mặt vô cùng đáng thương nói ra. Ta đều nhanh 2 ngày không ăn cơm rồi. 2 ngày không ăn cơm. Không thể nào, bọn hắn không phải vẹn đỏ dạ đảo người sao. Đúng đấy. Bọn hắn chính là hải tặc, không, so với hải tặc trả hung tàn, không nghe lời liền ném xuống hải lý làm mồi cho cá mập, thật là đáng sợ. Sẽ lì ạ, nói xong, thân thể run rẩy, nhìn mọi người là sửng sốt một chút hút. Có thật không? Không thiếu nữ hải, sợ hãi, làm mồi cho cá mập. Chương 1945, cá mập hải tặc. Chương 1967, cá mập hải tặc. Sẽ lì ạ, vừa ăn vừa kể rõ, chính mình một ngày hải tặc tù binh thê thảm sinh hoạt, nói xong, cảm thấy không đúng. Những người này so với hải tặc trả khủng bố. Một cô gái nói ra. Đúng vậy a, đúng đấy. Sẽ lì ạ ăn cá nướng, gật đầu. Không cho ăn còn không nói, còn muốn chính mình xuống biển bắt cá, đào sò hến lót dạ, bốn phía còn có cự mãng, gấu bự, chó dại. Mỗi ly, chúng ta trở về đi thôi, đem chúng ta chuẩn bị tiền chuộc giao cho các nàng đi. Một cô gái nhỏ giọng nói. Các ngươi trả dẫn theo tiền chuộc à? Sẽ lì ạ một mặt khó mà tin nổi, nhìn mô lì đám người. Làm nghe nói bọn hắn, là chủ động tới bị hải tặc bắt cóc, mạ lòn, lực cần xa, sẽ lì ạ tất cả đều xem kẻ ngu si như thế nhìn. Những nam nam nữ nữ này, thực sự là, không tìm đường chết sẽ không chết điện phạm a. Các ngươi tiền chuộc, ta nghĩ đã biến thành vẹn đỏ dạ cái kia tên tiểu quỷ chiến lợi phẩm. Lực cần xa nói ra. Đừng suy nghĩ, hy vọng có người đến chuộc các ngươi. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Mỗi lì bên người tóc vàng nữ hải, kêu lên. Đây chính là chúng ta chuẩn bị kỹ càng chuộc chúng ta, dựa vào cái gì thành chiến lợi phẩm của nàng. Lẽ nào ngươi quên, bọn họ là hải tặc. Lực ẩn xạ nói ra. Không, đây không phải là thật, ta muốn báo động. Nói xong, nữ hải lấy điện thoại ra. Đừng đánh nữa, này không có tín hiệu, trừ phi điện thoại vệ tinh. Lực ẩn xạ, nói ra. Phải biết, lực ẩn xạ nhưng là cho cặt gọi điện thoại tới, hoàn toàn không có tín hiệu. Vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn sẽ không thật bắt chúng ta làm mồi cho cá mập đi. Chớ nói chuyện, quá kinh khủng. Cái này không thể nào, vẹn đỏ dạ đảo tuyệt đối sẽ không thương hại chúng ta. Mỗ lì nói ra, chỉ là có bao nhiêu tự tin liền không biết. Vẹn đỏ dạ đảo sẽ không làm thương tổn bất kỳ một vị tù binh. Đương nhiên, vì chân thực, tù binh sẽ có một chút đau khổ. Giải sở, nói ra. Giải sở đang tại tham gia một cái trực tiếp thăm hỏi, lúc này đang tại trực tiếp thất. Một chút đau khổ. Giải sở tiểu thư nhưng cho là chúng ta giới thiệu một chút không? Đương nhiên. Giải sở cười nói. Tù binh cần ở một tòa trên hoang đảo chính mình tìm kiếm thức ăn, vì thuyền hải tặc cung cấp cần phải đồ ăn cung cấp cùng nước ngọt cung cấp. Hoang đảo. Đúng thế. Giải sở, nói xong hoang đảo điều kiện. Người chủ trì sắc mặt cũng thay đổi, đây chính là đòi mạng à, bị xem thành tù binh, nhưng là phải được dằn vặt hỏng rồi. Không ít nghĩ, bị hải tặc bắt cóc một lần nam nữ trẻ tuổi, ít nhiều có chút nghĩ mà sợ. Giải sở thu lại tiết mục, xuống cho Lý Hán gọi điện thoại. Hán, như vậy thật không thành vấn đề, này sẽ khiến rất lo xa thấy sợ hãi. Giải sở, chúng ta nhất định phải làm như vậy, ta cũng không muốn, một ngày hàng trăm hàng ngàn tù binh xuất hiện nham thạch đảo. Lý Hán nói ra, lưới lên hải đạo thuyền tiền chuộc chỉ một suất, xuất hiện nhiều chiếc trộm vào vẹn đỏ dạ hải vượt sự kiện, mặc dù nhiều số được tuần tra thuyền chặn lại, nhưng vẫn là phần nhỏ, tiếp cận vẹn đỏ dạ đảo. Nghĩ đến, những này không có báo cáo chuẩn bị thuyền đều là hướng về phía thuyền hải tặc tới, vẹn đỏ dạ hay là, không để ý thật nhiều tù binh, thật nhiều tiền chuộc, nhưng Lý Hán sợ, nhiều người, dễ dàng gặp sự cố. Hy vọng, có thể bỏ đi một số người ý nghĩ. Lý Hán, nói ra, tiết mục truyền ra sau, gây nên không nhỏ quan tâm, đặc biệt là mọi người đối thuyền hải tặc tựa hồ ngược đãi tù binh chuyện, thảo luận thập phần kịch liệt, có tán thành, có phản đối. Thậm chí, vẹn đỏ dạ đảo sáng sớm ngày thứ 2 liền nhận được Hà Hoa Châu chính phủ gọi điện thoại tới. Nicolas đã sớm chuẩn bị xong phương án, cuối cùng cũng coi như thu được chính phủ phê chuẩn, tù binh dù sao 48 giờ bên trong trả lại. Đây coi là một cái thỏa thuận, lén xông vào vẹn đỏ dạ hải vực, những người này, chính phủ không quá muốn trông coi, thế nhưng không thích vẹn đỏ dạ đảo quá náo, gây ra chuyện gì đến. Lý Hán, thở phào nhẹ nhõm, chính phủ bên này điều kiện vượt qua mong muốn tốt. Hán, hôm nay đi nham thạch đảo sao? Trời vừa sáng, nạ tạ lì bỏ chạy đến, hỏi Lý Hán. Vừa vặn, rốt gọi điện thoại cho ta, hắn và đẹp, hôm nay phải chạy về Los Angeles. Ta muốn đưa hai người, đi rồi lại đi. Nhanh như vậy liền phải đi về. Nạ tạ lì nói thầm. A, cũng không thể bồi tiếp vẹn đỏ ra mấy tên tiểu quỷ đầu hồ đồ không để yên đi. Lý Hán cười nói. Johnny, nói, đi dịt bóp the cả dịt bình bộ thứ tư chiếu phim lúc, mời Vẹn Đỏ Dạ mang theo của nàng Hắc Chân Châu Hảo đi Los Angeles tham gia lễ ra mắt phim. Lý Hán cười nói, này có những gì cao hứng? Nạ Tạ Lì nói thầm, đây coi là tiếp lấy Hắc Chân Châu Hảo lăng xê nha. A, đưa đi rột cùng đẹp, Lý Hán chờ giải sơ, cùng nhau đi tới Nham Thạch Đảo. Hán, vừa vặn nhận được điện thoại, ở sờn đảo Cát Jones đã đến Vẹn Đỏ Dạ đảo. Thuyền vừa vặn xuất phát, nhận được Jessica điện thoại. Ở sờn đảo Cát Jones. Lý Hán có chút nghi hoặc. Vẹn Đỏ Dạ tù binh con tin bên trong có ở sờn đảo người. Jessica cười nói. Ở sờn đảo mang theo tiền chuộc đến chuộc về bọn hắn. Hán, Vẹn Đỏ Dạ mở tiền chuộc, thực sự là con cua cùng tôm hùm A. Jessica, hỏi. Ngày hôm qua Internet nhưng là có A. Lý Hán, hỏi. Ngươi không nhìn thấy sao? Đương nhiên, chỉ là ta vẫn có chút không thể tin được. Ngươi không thấy, những người này nhấc theo tiền chuộc, làm ra con cua cùng tôm hùm, nhanh cười chết ta rồi. Một mặt dáng dấp nghiêm túc, đào tôm hùm cùng con cua, quả thực quá trêu chọc rồi. Jessica, nói xong, nhịn cười không được. Lý Hán vui vẻ, nghĩ một đám ăn mặc câu phục dày da nhân sĩ thành công, nhấc theo tôm hùm cùng con cua lồng sắt, làm mấy cái cây dựa, vẫy một cái, đây là chúng ta mang đến tiền chuộc. Tình cảnh quá không khỏe rồi, chẳng trách, Jessica không nhịn được cười đấy, Lý Hán nghe đều cảm thấy buồn cười đây này. Người đem một sờn đảo danh sách, phát đưa cho ta, ta cùng nhau mang về. Lý Hán, nói ra. Tốt. Jessica, gật gật đầu. Lý Hán tiếp thu danh sách, cười cùng Giải Sơ nói ra. Giải Sơ, mấy vị kia phóng viên, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, bút, đều là 9 người. Giải Sơ, nói ra. Vừa vặn, bên này có người đưa tiền chuộc lại đây, ta muốn qua đi thả người. Lý Hán cười nói. Ta sẽ cùng bọn họ nói. Giải Sơ, cười nói. Bút, ta nghĩ, đây chính là hải tặc lịch sử đặc biệt nhất tiền chuộc. Ha ha ha, ta cũng muốn thì cũng thôi. Thuyền rất nhanh đạt đến Nham Thạch Đảo, hải tặc thủy thủ, chính ấn lại Vẹn Đỏ Dạ hải tặc tu dưỡng sổ tay, nỗ lực huấn luyện, được Tiểu Bạch, đuổi dọc theo Nham Thạch Đảo, chạy bộ đây này. Bọn tù binh, đang cố gắng đảo lấy sò hến, bắt giữ cá tôm, đương nhiên, có thể hay không bắt được, quan hệ bọn họ có phải hay không đói bụng vấn đề. Sẽ lì ạ cùng tèn xạ, mạ lòn, nhất là tích cực, mỗi lì này 15 người, có chút tàn mạ, bọn hắn tựa hồ đối với sẽ lì ạ nói. Còn có điều hoài nghi. Thật có ý tứ. Giải Sơ, thấy huấn luyện hải tặc thủy thủ, nở nụ cười. Đó là Tiểu Bạch chứ? Không sai. Kích cỡ lại lớn. Phóng viên, con mắt trừng lớn lao đại, cự mãng à, tốt trước khi tới đều có nghe nói đến, trên đảo có 2 con cự mãng, cái này 2 con cự mãng trải qua tin tức. Nếu không phải, mấy người, sớm chạy xuống đi, chụp hình, ngay cả như vậy, từng cái rất kích động, hưng phấn, nắm camera, không buông tay. Chỉ chờ thuyền vừa lên bờ, đuổi theo cự mãng chụp ảnh. Lần xa, mau nhìn, cái kia tên tiểu quỷ. Du Du cùng bảo bảo, Ma Di ạ 3 cái, Du Du ngồi tiểu thanh trên cổ, bảo bảo cùng Ma Di ạ 2 bên trái phải ngồi đại hát hát trên bả vai. Thật lớn gấu. Ngày hôm qua trời tối quá không thấy rõ, mãng xà thật sự quá lớn. Đừng xem, nhanh lên một chút đảo, không phải vậy, chờ đói bụng đi. Thật sự, ta xem con cua cùng tôm hùm đều ở bên kia đây này. Đúng vậy a. Vậy cũng là của chúng ta. Sẽ lì ạ, liếc mắt nhìn nói chuyện 2 cô gái, lắc lắc đầu, chờ xem. Vẹn Đỏ Dạ tiểu ma nữ này sẽ để cho ngươi, biết, làm tù binh không phải là, khách du lịch. Các ngươi nhất định sẽ hối hận, chủ động đưa tới cửa, thật là một đám ấu trí hài tử. Sẽ lì ạ nghĩ, khẽ lắc đầu. Ồ, mau nhìn, bến tàu người đến. Là Vẹn Đỏ Dạ đảo người đến. Lần xạ cùng sẽ lì ạ liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là cặt đưa tiền chuộc đến rồi. Mã Lòn tựa hồ cảm nhận được 2 cô gái, ý nghĩ, khẽ gật đầu. Thật sự, sẽ lì ạ, hưng phấn kêu lên. Tuy rằng, mới hơn một ngày, nhưng ngày hôm nay nhiều bị bao nhiêu tội, sẽ lì ạ, hiện tại đã nghỉ ăn một bữa cơm no. Du Du muội muội, là cậu đến rồi. Bảo bảo vung vẩy tay nhỏ. Cậu. Ba ba. Du Du vô vô tiểu thành, nhanh chóng hướng về bến tàu du động. Người đến. Đang tại bắt cá, không đúng, được cá treo gẹo mổ lì đám người. Đầy mặt mừng rỡ nhìn bên tàu. Là Vẹn Đỏ Dạ đảo người. Làm sao bây giờ? Mỗ Lì bên người nữ hải nhìn Mỗ Lì. Ta đi. Mỗ Lì khẽ cắn răng, nói ra. Nham Thạch đảo, nay tòa hoang đảo thượng ở lại một buổi tối. Mỗ Lì đám người tuổi trẻ này chịu đủ lắm rồi. Cẩn thận một chút. Biết rồi. Ồ, cô gái kia muốn làm gì? Sẽ lì ạ cùng tèn xạ, che mắt, không dám nhìn. Quả nhiên rầm một tiếng, Mỗ Lì được Tiểu Bạch, cuốn lấy nhét vào hải lý. Mộ Lì. Sợ hãi, mọi người ngây ngốc nhìn mồ lì được vứt vào biển. Khốn nạn! Đối mặt màu trắng cự mãng, mọi người, ngoại trừ nghiến răng nghiến lợi, cái gì khác đều không làm được. Cảm nhận được, tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Mồ lì không có sao chứ? Mồ lì, được đỉnh đi ra, khu khụ, sắc mặt nhưng khó coi. Cá mập. Không đúng, là cá heo. Nơi này còn có cá heo à? Sẽ lì à nhỏ giọng thầm thì. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán, thấy Tiểu Bạch vứt ra một người, hỏi vội. Tiểu Bạch đều nhìn, không lười biếng. Du Du nhỏ giọng nói. Ba ba, nạ tạ lì tỉ tỉ, đây là vẹn đỏ dạ bắt được mới tù binh. Du Du tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý nói ra. Còn có nha, vẹn đỏ dạ chả có thật nhiều chiến lợi phẩm. Đó là chúng ta tiền chuộc. Một cái nam hải, kêu lên. Là vẹn đỏ dạ chiến lợi phẩm. Du Du nói ra. Tiền chuộc đơn vẹn đỏ dạ đều viết xong. Tiểu nhân, vỗ vỗ chính mình tiểu sổ ghi chép, đần đần đại ca ca cùng đại tỷ tỷ, cũng không thể tiền chuộc chứa vào thuyền trưởng, hải tặc đều sẽ đoạt thật nhiều chiến lợi phẩm. Đừng nói nữa. Mỗ Lý một mặt âm trầm đi tới. Cho ta giấy bút. Mỗ Lý nói ra. Nha. Du Du, gật gật đầu. Ngoan ngoãn viết xong nha. Mỗ Lý nhìn, Du Du tiểu nhân, hừ một tiếng, viết đến địa chỉ. Lý Hán liếc mắt nhìn địa chỉ, khu nhà giàu A, quả nhiên là một cái hồ đồ hải tử. Tiền chuộc đơn rất nhanh gửi đưa đi, chỉ là làm người bất ngờ, mộ lì cha mẹ từ chối thanh toán khoản này tiền chuộc. Cái gì? Hy vọng các ngươi hảo hảo giáo dục con gái của ta. Chỉ có một phong hồi âm. Làm sao như vậy? Du Du tiểu nhân phình phình miệng nhỏ. Ai, tỷ tỷ đều thật đáng thương. Nạ tạ lì thổi phù một tiếng, nở nụ cười. Vẹn đỏ ra, ngươi đừng như vậy thâm trầm được rồi. Chính thưởng thức mỹ vị cơm chưa nạ tạ lì được, Du Du tiểu nhân, thở dài cho chọc cười. Vậy ngươi dự định bỏ qua cô gái kia? Mới không cần đây, vẹn đỏ ra muốn bồi dưỡng đại tỷ tỷ làm hải tặc. Du Du, nắm quả đấm nhỏ, nói ra. Ai, lần này xong đời, ta nghĩ viết phong thư này lão đầu, phải biết, ý nghĩ của ngươi, nhất định hối hận, không mọc thêm bốn cái chân chạy tới đem nha đầu kia đà trở lại. Nạ tạ lì, lắc đầu, đáng thương a. Chương 1946, hải tặc thực đơn. Chương 1968, hải tặc thực đơn. Phải nuôi thời gian thật dài tỉ tỉ. Du Du tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ, nghĩ đến. Ha ha ha, không sai, vẹn đỏ ra, ngươi lấy chút tiền chuộc có thể không đủ. Nạ tạ lì thấy tiểu nhân, để mỗi lì chuyện buồn phiền tiểu răng dấp, càng xem càng đáng yêu, không nhịn được trêu chọc. Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du đều tốt phiền não, nạ tạ lì tỉ tỉ đều là người xấu. Tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ, nghĩ một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhảy lên, hướng về chạy chợ kiếm sống đi. Uy vẹn đỏ ra ngươi đi đâu à? Nạ tạ lì, nói thầm, tên tiểu quỷ này đầu, làm sao vậy, vừa vặn trả mặt mày ủ rũ làm sao chỉ trước mắt, cười hì hì chạy. Làm sao vậy? Chính vào nhà Lý Hán bị tiểu nhân sợ hết hồn. Du Du đi tìm e đùa thúc thúc. Tiểu nhân, quay đầu lại nết miệng cười. Tìm e đùa. Lý Hán nói thầm. Tiểu nha đầu này, một cơn gió một trận mưa. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán rót chén trà, ngồi xuống, nhìn nạ tạ lì. Ta cũng không rõ ràng. Nạ tạ lì nói thầm. Nếu không chúng ta cũng qua xem một chút. Quên đi. Lý Hán, ngồi xuống nói ra. Ồ, lúc này tin, thật là có chút ý tứ. Đúng rồi, vừa vặn tiểu nhân, chính là nhìn phong thư này rồi. Nạ tạ lì trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Hán, ta ra ngoài xem. Cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Nạ tạ lì vung vung tay. Du Du đạp đạp chạy đến hát chân châu hảo, gõ gõ ẹ đùa cửa phòng. Vẹn đỏ ra. Ẹ đùa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tên tiểu tử này, muộn như vậy có chuyện gì không? Ẹ đùa thúc thúc, vẹn đỏ ra có chuyện tìm ngươi nha. Tiểu nhân, nói ra. Vậy thì tốt, vào đi. Ẹ đùa gật gật đầu. Đại hắc hắc, ngoan ngoãn không nên chạy loạn nha. Du Du vô vô đại hắc hắc, đi vào ẹ đùa gian phòng. Vẹn đỏ ra, muộn như vậy, có chuyện gì hả? Ẹ đùa, hỏi. Du Du tiểu nhân đem mổ lì phụ thân hồi âm nói cho ẹ đùa nghe. Đại tỷ tỷ đều phải ở tốt nhiều thời gian, ăn được nhiều cơm, tiền chuộc cũng không đủ. Ẹ đùa dở khóc dở cười, hai cha con này hai cũng là một đôi kẻ dở hơi. Vẹn đỏ dạ tiểu nhân muộn như vậy chạy tới dĩ nhiên vì, ăn cơm vấn đề nhỏ. Không phải là mình đào vỏ sò cùng bắt cá sao? Ẹ đùa, hỏi. Thật nhiều ngày, tỷ tỷ đều tốt đần, nắm bắt không tới thật nhiều cá, đều phải chết đói rơi mất. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Tù binh cũng không thể chết đói đi. Ẹ đùa nhữ nhữ mày. Không phải là, đào vỏ sò cùng bắt cá, một hai ngày công phu vẫn được, nhưng thời gian dài, đám người này thật có thể chết đói. Ẹ đùa thúc thúc, của ngươi sách vợ trên có nhớ kỹ dùng nhiều thật là ít tiền hải tặc cơm sao? Du du tiểu nhân, tìm đến ẹ đùa mục đích đúng là muốn một phần tiện nghi hải tặc thực đơn. Hải tặc cơm. Ẹ đùa vẫn đúng là trong lúc nhất thời, không nghĩ đến cái này. Có ngược lại là có, chỉ là... Hoa thật là ít tiền sao? Du du, chớp mắt to một mặt chờ mong nhìn ẹ đùa. Ẹ đùa gật gật đầu, tiện nghi, thập phần tiện nghi. Đạo là rất rẻ. Quá tốt rồi. Tiểu nhân hoan hô một tiếng. Con cua lớn cùng tôm hùm, vẹn đỏ dạ đều ngồi ăn ngon hải tặc cơm bán đi, mua tiện nghi hải tặc cơm này tỉ tỉ. A a. Ẹ đùa, đối tiểu nhân nhảy lên tư duy, có chút theo không kịp. Ừ, quá tốt rồi. Tiểu gia hỏa càng nghĩ càng hài lòng vỗ tay nhỏ. Ẹ đùa thúc thúc, nhanh lên một chút cho vẹn đỏ dạ hải tặc cơm. A, được, chờ ta một chút. Ẹ đùa cầm qua thuyền trưởng hải tặc quyển nhật ký, tìm tới hải tặc bình thường thực đơn. Chủ yếu đồ ăn múc meo bột mì cùng cơm thẻ, tiêm, nhũ, lặc, ẹ đồ nhữ nhữ mày, sửa thành tiện nghi bột mì cùng cơm thẻ, thức ăn thịt mặn cùng cá, rau dưa ít, đơn giản tiện nghi. Đồ uống nước ngọt, phần lớn là không tươi nước ngọt, bia đều là bạo chiếu rất lâu thấp kém bia, hỗn hợp bờ rằng đi, bỏ thêm trà cùng nước chanh, các loại gia vị. Còn có hoa quả, đinh sắt đinh cây mít, quả xoài, chuối tiêu, quả táo, phụ thực, chim biển, các loại ăn được động vật ăn thịt. Ẹ đồ viết xong đưa cho Du Du. Không có rau dưa, ăn cỏ thảo. Tiểu nhân, gật gật đầu, nham thạch đảo có một mảnh nuốt thạch thảo, tuy rằng mùi vị không ra sao, khả năng ăn. Bên này không có rau dưa, tiểu nhân quyết định chủ ý, dùng cái này, về phần thịt mặn cùng cá, tiểu bảo ăn còn dư lại cá, đốt đốt, ướp muối chút cá cá, không nên mua thịt, có thể còn lại thật nhiều tiền. Về phần chuối tiêu, hoa quả loại hình, tiểu nhân, dự định đi Duy Nhĩ Lạp tộc đảo nhỏ đi mua, đều hảo tiện nghi, thấp kém địa. Tiểu nhân dự định đi ngói hồ đảo mua tiện nghi nhất. Tiểu nhân nghĩ kỹ, cao hứng, cầm hải tặc thực đơn, cưới đại hắc hắc, rơi xuống hát chân châu hảo. A, ai? Du du tiểu nhân, lập tức cảnh giác lên, một cái bóng đen lảo đảo, tựa ở trên bong thuyền. Vẹn đỏ dạ. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi lén lút làm cái gì? Du du một mặt tiểu hoài nghi vẽ mặt nạ tạ lì. Ta biết, nạ tạ lì tỉ tỉ muốn trộm trộm chạy ra hát chân châu hảo. Nạ tạ lì bĩu môi. Tiểu quỷ. A Di nhưng đối với của ngươi chân châu đen không nhiều hứng thú lắm. Nạ Tạ Lì nói thầm, có ngươi tên tiểu quỷ này đầu tại, ai dám trộm đi hát chân châu hảo a? Vẹn đỏ dạ, ngươi kích động chạy tới hát chân châu hảo, làm cái gì à? Nạ Tạ Lì một mặt hiếu kỳ, không nói cho Nạ Tạ Lì tỉ tỉ. Tiểu nhân cười hì hì nói ra, Du Du buồn ngủ. Nói xong, tiểu nhân vô đại hát hát muốn đi. Chờ ta, mang ta một cái. Được rồi, trở về lầu nhỏ. Nạ Tạ Lì chỉ đạp đạp chạy lên lầu tiểu nhân, nhỏ giọng cùng Lý Hán nói ra. Hán, tiểu quỷ đầu vừa mới lên thuyền tìm ẹ đùa, không biết mua bán lại cái gì, này sẽ thật cao hứng trở về rồi. Thật cao hứng. Lý Hán, nói thầm trong lòng. Chẳng lẽ là mua lì chuyện giải quyết xong? Giải quyết thế nào cho đưa trở về, hải tặc không cần tiền chuộc, vậy còn không thành chuyện cười. Nạ Tạ Lì thầm nói. Này ngược lại là, vẹn đỏ dạ nhưng là phải làm vua hải tặc, không cho tiền chuộc nhưng không thả người. Lý Hán đối tiểu nhân, nhưng là hiểu rất rõ, lấy tư cách muốn trở thành vua hải tặc Du Du đại nhân, cũng sẽ không bắt được tiền chuộc để lại nhân đạo Lý A. Lâu nhỏ bên ngoài, trông chất đống đá một bên, bày ra trên đệm, Mộ Ly, chính nhất mặt buồn bực cùng đồng bạn bên cạnh nói chuyện. Cuộc sống như thế lúc nào năng lực kết thúc? Hay là ngày mai, ta tin tưởng đã đưa tới. Hy vọng đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Du Du tuyên bố, thu được tiền chuộc, một số người có thể đi về. Đây là danh sách. Bảo bảo tiểu nhân, nhận lấy, tuyên đọc. Ồ, chuyện gì xảy ra, tại sao không có ta? Mỗi lý 15 người, trong đó 14 người đạt được phong thích, nói rõ nhận được tiền chuộc. Tỷ tỷ không có tiền chuộc. Du Du, nói ra. Làm sao có khả năng? Không chỉ mỗi lý, cái khác 14 người khó mà tin nổi kêu lên. Đây là tin. Edward, đem mỗi lý 33 hồi âm đưa cho mỗi lý. Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể. Mộ Lì bên người nữ hải kêu lên. Mộ Lì sắc mặt vài lần biến hóa, cha mình chính mình hiểu biết, hay là, đây thực sự là hắn viết. Ẹ đùa thúc thúc, đưa bọn hắn đi thôi. Du Du, nói ra. Hì hì, còn có lưu lại nha. Lẹn xạ cùng Du Lì á, mạ lòn, hơi sốt sáng nhìn. Du Du, phải biết, hai ngày nay, quả thực nhận hết giàn vặt, không nói những cái khác, nước uống, dĩ nhiên là mãng xà phun ra ngoài. Bắt đầu ba người nói cái gì không uống, sau đó hết cách rồi. Bóp mũi lại uống, mấy lần trước đưa hết cho ói ra, quả thực thật là buồn nói. Cái này cũng chưa tính, ngủ cóng đến run rẩy, ăn muốn chính mình đào, ăn sống, quả thực muốn chết. Thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ ta. Sẽ lì ạ, một mặt thành kính cầu nguyện. Lupin Sajons luôn cảm thấy, ca ca của mình một mặt nghiêm túc nhìn mình, không sai một mặt nghiêm túc thận trọng. Không thể nào. Làm sao vậy, Lupin Sa? Chính đang cầu khẩn sẽ lì ạ, kêu lên. Ta đột nhiên có loại dự cảm xấu. Lupin Sa nhỏ giọng thầm thì nói. Sẽ lì ạ, mã lòn, các ngươi có thể đi về. Edo, nói ra. A, có thật không, quá tốt rồi. Sẽ lì ạ, kinh hỉ kêu lên. Ồ, Lupin Sa, không có Lupin Sa sao? Đột nhiên sẽ lì ạ, kêu lên. Điều này sao có thể, cắt, làm sao sẽ quên mất Lupin Sa đây này? Sẽ lì ạ kêu lên. Lupin Sa cười khổ. Ta nghĩ cắt, là muốn ta lưu lại. A, sẽ lì ạ, tiểu liếc một cái Lupin Sa. Không sao, ta sẽ rất nhanh tập hợp của mình tiền chuộc. Lupin Sa cười nói. Các ngươi đừng quên, ta nhưng là học xong bắt cá, nói không chắc qua mấy ngày ta liền đi ra ngoài. Thật sự, không có vấn đề sao? Sẽ lì ạ nhỏ giọng nói. Ta ra ngoài giúp ngươi chuẩn bị một phần tiền chuộc đưa tới đi. Ngươi không sợ bị xem là chiến lợi phẩm thu được, ngươi lại thành tù binh. Lupin Sa nhìn sẽ lì ạ. A, sẽ lì ạ cũng không muốn. Yên tâm đi. Được rồi. Nhanh lên một chút. Du du phồng lên miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ cũng có thể coi trọng chữ tín rồi. Đưa đi, hai đội nhân hòa hai chiếc du thuyền, một cái trên đảo thân cận không ít. Vẹn đỏ dạ muội muội, hôm nay đều không ra biển nắm bắt tù binh sao? Bảo bảo tiểu nhân hỏi. Buổi tối mới nắm bắt. Du du nói ra. Ban ngày huấn luyện. Lupin Sa cùng mỗi lì gia nhập huấn luyện xếp ngang. Ẹ đùa cùng Hoắc Đức Mạn đám người được phái đi ra mua sắm hải tặc thực đơn thực vật. Hán, đây là ta mới vừa từ Hoắc Đức Mạn nơi nào lén lút sao tới. Nạ tạ lì cười hắc hắc, phất tay một cái trong giấy. Đồ vật gì? Hải tặc thực đơn. Nạ tạ lì cười hắc hắc. Chẳng trách tiểu nhân, tối ngày hôm qua chạy đi tìm ẹ đùa, người này dĩ nhiên mua bán lại như thế một tấm hải tặc thực đơn. Phần này thực đơn, một tờ UN xuống, ta xem cũng không muốn 50 đô la Mỹ. Thật sao? Lý Hán nhìn một chút. Thì xem ra, là dự định chính mình vớt cá. Không sai, còn có hoa quả, A Duy Lạp nơi đó mua, Hán, ngươi biết, nơi đó giá cả nhiều tiện nghi. Nạ tạ lì, thầm nói. Bất quá ta nghe ẹ đùa ý tứ, vẹn đỏ ra dự định ở trên biển mở một hải tặc phòng ăn. Nạ tạ lì thầm nói. Có thể phải xuất vẹn đỏ ra hải vực. Xuất vẹn đỏ ra hải vực. Ừ. Địa điểm bất định. Nạ tạ lì nói thầm. Hải tặc phòng ăn, tiểu quỷ đều là chú ý rất nhiều. Ngươi nói vẹn đỏ ra, đến cùng nghĩ gì thế? Nạ tạ lì nói thầm. Tiểu nhân, mua bán lại xuất được nhiều chuyện như vậy. Lý Hán cười cười, ngược lại là có chút rõ ràng. Du du tiểu nhân, có chủ ý gì? Hải tặc phòng ăn công việc quảng cáo, tiểu nhân, chuẩn bị sẵn sàng, Hoắc Đức Mạn cái này tiếng tăm không nhỏ bắt cá người, thành du du tuyên truyền người. Ngư dân trong quán rượu, bắt đầu truyền lưu màu đen thuyền hải tặc tin tức. Các ngươi không biết, con tàu này thuyền hải tặc, giống như ưu linh, mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến lệnh người khó mà hình dung mỹ vị. Mỹ vị? Không phải thuyền hải tặc sao? Không sai, chiếc này thuyền hải tặc cùng cái khác thuyền hải tặc bất đồng, thuyền trưởng là cái mỹ thực gia. Thuyền hải tặc trên có khiến người không thể chống đối mỹ thực mê hoặc. Dần dần, cái này Hawaii ngư dân đều biết, trên thuyền Ú Linh thuyền hải tặc phòng ăn. Chương 1947, cá mập vua Hawaii tặc cờ. Chương 1969, cá mập vua hải tặc. Lupin Sa cùng Mỗ Lì, hạnh phúc lệ nóng doanh trong A, cuối cùng cũng coi như ăn được cơm no rồi. Ngư thứ lang cùng dì dỗ, đám người từng cái, hận không thể, đem đĩa liếm một lần, ăn quá ngon rồi. Đối với ba ngày không ăn món chính người mà nói, kém nhất bột mì nướng ra bánh mì đều mỹ vị cực điểm, chưa nói xong bỏ thêm điểm không gian nước suối phổ thông bột mì. Đơn giản cây nấm mơ sút, phối hợp bánh mì, cá nướng khối, ăn được xuất tinh cấp phòng ăn vị nói tới. Không hề có một chút lãng phí, đĩa tựa hồ cũng không cần rửa sạch, hạnh phúc ca. Hán, đám người này, phải hay không choáng váng? Nạ tạ ly, nói thầm, phía này bao tuy rằng mùi vị cũng không tệ lắm, cũng không có nghĩ tới mỹ vị như vậy. Cây nấm bơ súp có thể uống, nhưng so với lầu nhỏ làm, kém có thêm A. Lý Hán cười cười. Có muốn hay không ngươi cũng cảm thụ một chút. Hán, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Nạ tạ lì không nốc, Lupin Sa cùng Mỗ Lì, vừa nhìn chính là nhà giàu có hài tử, này sẽ làm tiểu khất cái tựa như, bình thường bánh mì đã thành mỹ vị. Hán, hải tặc phòng ăn không phải liền mua bán lại vật này chứ. Nạ tạ lì nói thầm. Ta nghe dẹt xì cả nói, hiện tại hải tặc phòng ăn Mỹ thực chuyển ra vô cùng kỳ diệu. đám kia tiền chuộc sẽ không sử dụng đây sao? Tiền chuộc, vẹn đỏ dạ cùng tôm hùm. Nạ tạ lỉ vỗ chán một cái. Như vậy a? Về phần có đẹp hay không vị, Lý Hán nở nụ cười, có không gian nước suối tại, nghĩ đến, hải tặc phòng ăn sắp trở thành truyền thuyết mỹ thực thánh địa. Ra biển. Edward cũng không có nhận được tuần tra thuyền tin tức, gần nhất 2 ngày hát chân châu hảo, đối với tù binh tình huống được chuộc về đi cả đám, hoàn toàn yêu ma hóa. Không ít, dự định tham gia trò vui đều có chút khiếp đảm, bị hải tặc nắm bắt lấy được, giao tiền chuộc cũng không được, từng cái gian vặt, internet bức ảnh và văn chương, huyết lệ lịch sử. Dọa lui không ít, tham gia trò vui, dẫn đến du du hải tặc đại nghiệp, chịu đến cực lớn xung kích, cũng may du du đại nhân, bắt đầu đệ nhất đêm trăng tròn hải tặc phòng ăn chuẩn bị hoạt động. Ra biển, hát chân châu hảo, trên thuyền một đám hải tặc thủy thủ, nhanh chóng tập kết, mấy ngày nay ẹ đùa huấn luyện thành quả khả quan, hải tặc thủy thủ tốc độ so với trước kia nhanh hơn không ít. Chúng ta cũng phải đi theo. Lực ẩn xạ cùng mỗi ly, cảm thấy có chút khó có thể tin. Ta cũng không muốn làm hải tặc. Lực ẩn xạ thầm nói. Bất quá ngẫm lại, được ở lại nham thạch đảo, không có một bóng người, bên người vốn lượn một con cự mãng, ngẫm lại làm người sợ run. Ta đi. Mỗi ly. Ta cũng đi đi. Nhanh lên một chút. Du du tiểu nhân, thay đổi thuyền trưởng hải tặc sáo trang, mang theo chúng mắt, vung vẩy trong tay chỉ huy kiếm. Xuất phát. Thủy thủ chuẩn bị xong, hát chân châu hào dương buồm xuất phát, nhanh chóng phá tan nước biển, chạy khỏi nham thạch đảo. Hát chân châu hào thượng, ẹ đồ cùng Hoác Đức Mạn, hết sức tò mò, vẹn đỏ dạ vì buổi tối hải tặc phòng ăn tiệc tối, chuẩn bị món ăn. Hoác Đức Mạn, tối nay có bao nhiêu người hội tới tham gia tiệc tối? Vẹn đỏ dạ tiểu thư dặn dò, chỉ cho phép 10 người tham gia. Hoác Đức Mạn nói ra. 10 người. Edward ngạc nhiên kêu lên. Không sai, đây là tiệc tối thư mời. Hoác Đức Mạn móc ra một phần tinh xảo thư mời. $5,000. Đúng thế. Đẳng cấp cao nhất thư mời là $30,000. Hoác Đức Mạn nói ra. Đưa đi thập phần đẳng cấp cao nhất, chỉ tiếc không có được hồi phục. Tiệc rượu, 3 cái người, đang tại vì muộn lên hải đạo phòng ăn, món ăn, thảo luận. Nguyên liệu nấu ăn, vẹn đỏ dạ cung cấp không gian rau dừa cùng hoa quả, tiền chuộc tôm hùm cùng con cua. Đương nhiên, còn có một đạo đặc sắc món ăn, tiểu nhân, đang tại nghiêng đầu nhỏ, nghĩ. Đại bào ngư. Bảo bảo khoa tay tiểu nhân, nói ra. Ăn rất ngon đấy. Đại bào ngư. Du du nghiêng đầu nhỏ, ngấp lại. Không được. Đại bào ngư đều thật là nhiều người ăn qua, tiểu nhân, một cái phủ định bảo bảo đề nghị. Đại long tôm đều đã có. Bảo bảo phồng lên miệng nhỏ. Nói ra. Ừm. Tiểu bảo bắt cá. Maria nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu bảo bắt cá, du du ánh mắt sáng lên. Đi tìm tiểu bảo. Tiểu nhân, đạp đạp chạy ra khoang thuyền, thổi lên rồi, cái còi, không bao lâu tiểu bảo xuất hiện hát chân châu hào bốn phía. Mau nhìn, cái kia cự xa đến rồi. Ta liền nói một mực tại phụ cận. Di rồ đối mấy cái thủy thủ, nói ra. Tiểu ma nữ này quả nhiên lại phòng bị. Tiểu hồ tử, hừ một tiếng, núp trong bóng tối. Những tên kia, đang làm gì? Làm việc, cọ rửa bong tàu. Tiểu hồ tử thủ hạ tiểu hải tặc, nói ra. Đám gia hỏa này, sẽ thành thật như vậy? Hay là bọn hắn chính đang quan sát trần châu đen bốn phía tình huống? Không sai. Tiểu hồ tử hừ một tiếng. Ra vẹn đỏ ra hải vực chính là chúng ta thiên hạ. Chỉ phải cho ta cơ hội, chúng ta làm một cái thuyền nhỏ. Tiểu hồ tử, cười hắc hắc. Cá mập làm sao bây giờ? Đừng lo lắng. Tiểu hồ tử, cười đáp. Ta chuẩn bị đối trả cho chúng nó đồ vật. Tiểu hồ tử trong mắt lóe lên đắc ý, hắc chân châu hảo, hắc hắc chờ xem. Tiểu nhân, bắt đầu bận việc lên, hải tặc phòng ăn, lần thứ nhất doanh nghiệp, mấy cái tiểu người hay là rất là để ý. Hải tặc phòng ăn. Lực ẩn xạ cùng mỗ lì cuối cùng cũng coi như biết lần này ra biển mục đích. Chẳng lẽ không phải đánh cướp sao? Đánh cướp? Edward, cười khổ. Hawaii, nơi này muốn đánh cướp, quả thực là muốn chết. Hay là, ra vùng biển này. Tì gì tốt theo cả dịt bỉn đã trở thành truyền thuyết, những năm gần đây nhất sinh động Somali hải tặc, càng là một đám đáng thương gia hỏa. Các ngươi nhiệm vụ hôm nay chính là, đem thức ăn đưa đến khách nhân trên bàn. Edward, nói ra. Chỉ cần như vậy phải không? Không sai. Khách nhân tới. Từng chiếc du thuyền, dừng lại, khách nhân cưới thuyền nhỏ, những khách nhân này, toàn bộ đều mang theo mặt nạ, từng cái đi tới hát chân châu hảo, lộ ra một tia kinh ngạc. Chân châu đen tràn ngập nhàn nhạt sương mù. Tại trong biển như ẩn như hiện. Hoan nghênh các vị đến. Ẹ đồ đợi người đồng thời mang theo mặt nạ, ngoại trừ lực phèn xạ cùng mô ly, hai người. Một cái mặt nạ nam, thấy lực phèn xạ, hơi dừng một chút, lập tức nhanh chân hướng về phòng ăn, đi đến. 5.000 đô la Mỹ món ăn phiếu vé, mọi người dù sao cũng hơi chờ mong. Hoắc Đức Mạn đối với ẹ đổ khẽ gật đầu. Khách nhân đã đến đông đủ. Đạo thứ nhất món ăn, long đằng vạn dặm, tôm hùm chế luyện bày ra xuất long hình, tỏa ra nhàn nhạt sương mù. Thật xinh đẹp. Mỗ Ly nhỏ giọng thầm thì, lẹn xạ, mùi rút rút, thơm quá a. Đạo thứ nhất, tựa hồ cũng không hề gây nên, khách nhân bao nhiêu quan tâm. Xin mời thưởng thức. Nhưng vừa vào miệng, mỹ vị, trong nháy mắt bắn ra, tôm hùm, xử lý cực kỳ đơn giản, hấp chín, nhưng có cỗ cho người dư vị mùi thơm ngát vị, không lâu lắm giữa, tôm hùm tiến vào mọi người cái bụng. Đạo thứ hai hoành hành bá đạo, con cua, loại này phối hợp lệnh ở đây khách nhân, thập phần không rõ. Có kinh nghiệm, mọi người, không lên tiếng, bắt đầu ăn, Mộ Lì cùng thần xạ thấy, mọi người vui vẻ dáng vẻ, xoạch một cái miệng. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Mộ Lì, nói thầm, tôm hùm cùng con cua, không phải chưa ăn qua, không thấy thật tốt ăn. Hai người, một buổi tối nhìn thượng từng đạo món ăn, được bọn này, không lên tiếng thực khách ăn tinh quang, ám ám nói thầm, những người này, thật đúng là 10 ngày không ăn cơm. Hai người, nước miếng đều chảy xuống, vốn định, ăn vụng điểm, mấy ngày nay, đem hai người đói bụng, không còn thuộc nữ phong độ rồi. Hải tặc đặc sắc món ăn. Cuối cùng một món ăn, lại đang trên bong thuyền, mọi người không rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu này. A, trên bong thuyền truyền đến, một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Đã xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, đó là cái gì? Bạch tuộc. Tốt đại bạch tuộc. Bong tàu hải tặc thủy thủ, sợ hãi kêu lên. Cuối cùng đặc sắc phòng ăn đã đến, mời mọi người thưởng thức. Edward cười nói. Một cái cự đại bạch tuộc, quấn vòng quanh đầu thuyền trên bong thuyền, Mộ Lì cùng phèn xa, thấy chân đều dọa mềm nhũn. 10 tên thực khách, vương đĩa, cầm dao ăn. Xin mời hưởng dụng. Cái này. Những khách nhân này, dám đến hải tặc phòng ăn, mỗi một người đều không phải sợ việc người. Nhưng khi nhìn, từng cái múa tung bạch tuộc chân, thật là có chút không dám tiến lên. Edward cười, tiến lên dùng cơm đao, cắt lấy một cái bạch tuộc chân. Xin mời. Cái này tiếp theo cái kia, tiến lên. Bạch tuộc, trả giá bạch tuộc chân, lần nữa thu được tự do, đi vào trong biển, nhanh chóng ẩn xuống nước, biến mất. Hải tặc phong an, quả nhiên danh bất hư truyền. Mỹ vị cực điểm, cực kỳ đặc sắc. Cảm tạ. Edward, cười, nói ra, đợi khách nhân leo lên thuyền, chân châu đen sương mù càng nồng, tựa hồ trong nháy mắt, biến mất không thấy. Ngày thứ hai, đảo Ha Hoa chảy ra ưu linh thuyền hải tặc, Mỹ vị thánh địa truyền thuyết. Lẹn xạ cùng mỗ lì đám người trở về vẽn đỏ ra đảo nhỏ. Du Du nhận được tin tức, có thuyền sông vào vẹn đỏ dạ hải vực, tiểu gia hỏa, hương phấn. Tôn hùn cùng con cua ngày hôm qua một lần liền dùng hết rồi, tiểu nhân, chuẩn bị, mở ra chân châu đen tiến vào biển cạ dịch bệ, mời bọn hải tặc, tới tham gia của nàng hải tặc phòng ăn tiệc tối. Lần này hải tặc phòng ăn tiệc tối, tuy rằng làm thành công, cũng không phải vẹn đỏ dạ thật chính là muốn, tiểu gia hỏa, muốn mời rất nhiều hải tặc tới tham gia hải tặc tiệc tối. Tiểu nhân, phải làm vua hải tặc. Tiểu gia hỏa ý nghĩ rất đơn giản, Du Du làm tốt ăn cơm cho các ngươi ăn, các ngươi ngoan ngoãn thừa nhận Du Du là vua hải tặc. Về phần tiểu nhân ý nghĩ, ẹ đồ đám người còn không biết, không phải vậy, ẹ đồ tuyệt đối, hội buồn đến chết. Ngày hôm qua sương ngủ, thực sự là rất kỳ quái. Các ngươi nói, chân châu đen phải hay không có những gì quỷ a? Tiểu hồ tử thủ hạ hải tặc, nhỏ giọng thầm thì. Hay là cái kia tên tiểu quỷ, thật là cái gì ma quỷ? Không sai, cái kia chính là một con ma quỷ. Tiểu hồ tử ngày hôm qua được bạch tuộc cho giật, rút vô cùng đột nhiên, này sẽ còn tại hôn mê lắm. Ngư thứ lang cùng dì dỗ, tối ngày hôm qua một buổi tối ngủ không ngon, ngẫm lại tiểu hồ tử, người này, nói không chắc động cái gì lệch ra suy nghĩ, được giật. Hai người, kỳ thực trong lòng không ít ý nghĩ, chỉ là không có biểu hiện ra. Ngày hôm qua sương ngủ, có gì đó quái lạ. Ngư thứ lang nhỏ giọng nói, dì dỗ, ngươi chú ý một chút. Ta biết rồi. Chiếc này hắt chân châu hảo. Càng ngày càng kỳ quái. Cái kia bạch tuộc, sao lại tới đây, còn có ngày hôm qua những khách nhân kia, giống như ưu linh. Hai người, âm thầm nói thầm, Lý Hán này hội nhận được tin tức. Bạch tuộc. Đúng vậy a, đúng đấy. Nạ tạ Lý hưng phấn nói ra. Cuối cùng mời khách nhân ăn đại bạch tuộc, ngẫm lại đều đã hưng phấn. Không biết, vị đạo thế nào. Nạ tạ Lý nói xong, liếm liếm khỏe miệng. Lý Hán nói thầm, tên tiểu quỷ này đầu, này con bạch tuộc, không biết, từ nơi nào tìm đến. Hán, thật nhiều đồn đãi, nói, hải tặc phòng ăn tại U Linh trên thuyền, cái gì sương mù, cái gì trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt biến mất, chuyến ra vô cùng kỳ diệu, ta đều có điểm không thể tin được, chiếc thuyền này là hát chân châu hào rồi. Nạ tạ lì thầm nói, chương 1948, cá mập hải tặc, chương 1970, cá mập hải tặc. Dường như ưu linh xuất hiện hải tặc phong an, trong lúc nhất thời, mỹ thực giới gây nên oanh động to lớn. 10 vị khách nhân, mặc dù không có tiết lộ bao nhiêu tin tức, nhưng 5.000 đô la Mỹ, giá trị, đầy đủ nói rõ vấn đề. Không ít, từ chối mời kẻ tham ăn, từng cái, hối hận không thôi, chờ mong lần thứ 2 ưu linh hải tặc phòng ăn mở ra. Mặt khác một làn sóng tầm bảo người, lại đối ưu linh thuyền hình dung có thêm chút ý nghĩ. Hắc hồ tử thuyền. 300 năm trước. Cái này không thể nào. Tầm bảo quán ba, hơn 10 tầm bảo người, chính đang thảo luận. Chẳng lẽ là vẹn đỏ dạ đảo con tàu này hát chân châu hảo? Không đúng, con tàu này chân châu đen, ta xem qua, một chiếc trong phim ảnh thuyền hải tặc hàng gái. U linh thuyền càng giống đã từng xuất hiện con tàu này vận bảo thuyền. Một tên tầm bảo người, nói ra, chiếc thuyền này 300 năm trước một hồi báo táp biến mất. Không thể, 300 năm thuyền, làm sao sẽ xuất hiện? Hay là, có người tìm tới nó? Đây là, ta vừa vặn lấy được tư liệu. Ồ, đây là cái gì? Cái kia hào khách từ biển trộm phòng ăn đạt được lễ vật. Đây là thế kỷ 17 Tây nổ răng phong cách chén rượu. Không sai, mặc dù chỉ là bạc, phía trên đánh dấu nhìn thấy sao. Là vị kia hoàng kim hải tặc đặc biệt đánh dấu. Thượng đế, cái kia bảo tàng bị phát hiện rồi. Hay là, chúng ta nhất định phải lên hải tặc phòng ăn nhìn xem, có lẽ sẽ đạt được một ít manh mối. Hải tặc phòng ăn, trong một đêm, toàn bộ Hawaii đều đang nghị luận, mỹ vị, thần bí, trải qua nguy hiểm lệnh người hưng phấn. Vẹn đỏ ra. Tiểu quỷ đầu, chả thật là lợi hại. Natalie, nhìn qua báo chí đều tại nhất theo, hải tặc phòng ăn chuyện. A a. Lý Hán cười cười. Không biết, này sẽ tiểu quỷ làm cái gì? Ta mới vừa từ qua đăng cái kia nhận được tin tức, vẹn đỏ dạ này sẽ chính điều khiển hát chân châu hảo, diều võ dương ai tiến hành hải tặc sự nghiệp đâu. Natalie nói ra. Còn có người dám xông vào vẹn đỏ dạ hải vực. Gần nhất, bởi vì tù binh được dằn vặt chuyện, Lý Hán phiền thấu. Không ít phóng viên. Muốn lấp lấy Lý Hán, muốn Lý Hán phát biểu cái nhìn, sự tình làm đến sôi sùng sục lên, có người tán thành, có người phản đối, ngược lại là vẹn đỏ dạ hải vực rất nhiều ngày không có thuyền riêng chỉ xông vào. Này ngược lại là khiến Lý Hán ít nhiều có chút vui mừng, chí ít, không có uổng phí ứng phó những này truyền thông. Du du tiểu nhân, hôm nay nhưng là cao hứng, rốt cuộc lại có con tin phiếu vé, đưa tới cửa, tiểu nhân thật cao hứng điểm tề binh mã tiểu xuất phát rồi. Hải tặc đoạt tiền, đoạt nữ nhân quảng cáo. Du du đại nhân đổi thành đoạt con cua, đoạt tôm hùm rồi. Thêm món ăn. Du du phát biểu, tựa hồ, vì cổ vũ sĩ khí, tiểu vung tay lên. Đừng nói, những ngày gần đây, mỗi ngày ăn hải tặc tiêu chuẩn món ăn ngư thứ lang, tiểu hồ tử, thậm chí lớp phèn xạ cùng mỗi lì mỗi một người đều hưng phấn gào gào gọi, rất nhiều, lập tức giết tới địch thuyền, đoạt tôm hùm, đoạt con cua kích động. Xuất phát. Cơ hải tặc thật cao bay lên, ăn mặc chỉnh tề vẽn đỏ dạ thuyền trưởng, không sai. Đẹp đi rồi, Du Du thành chân châu đen đệ nhất thuyền trưởng, Bảo Bảo cùng Ma Di ạ thành thứ hai thuyền trưởng cùng thứ ba thuyền trưởng. Ba cái thuyền trưởng, dẫm lấy giày da nhỏ, đạp đạp đi tới trên bong thuyền, phía sau to lớn đại hắc hắc, lắc lư thân thể, trùm vào hắc hùng thiết giáp đại hắc hắc, quả thực chính là một cái thế tiền trước quái vật. Lắc lư ngư thứ lang, loại này phê hải tặc thủy thủ, từng cái, tiểu tâm tư toàn bộ cất đi, ra hỏa này, một hùng trưởng, dùng khí lực có thể phiến chết một mảnh. Lần xạ cùng Mộ Ly, hai cô gái cũng đổi lên hải đạo sáo trang. Thực sự là, quá xấu rồi. Còn có là lạ mùi vị. Lần xạ cùng Mỗ Ly, đã thành bằng hữu, thuyền hải tặc duy một hai cô bé, Du Du cùng Bảo Bảo, Ma Di ạ, ba cái ma nữ không tính. Hai người nhỏ giọng thầm thì, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cuối cùng cũng coi như không cần ngốc ở trên đảo rồi. Tìm trên bảo thuyền, năm tên tầm bảo người, ngồi ở ngụy trang qua du thuyền thượng, mở ra hải đồ. Là nơi này không sai, vẹn đỏ ra đảo những tên kia. Hay là tại nơi này phát hiện tàu đắm cùng bảo tàng? Chỉ là vẹn đỏ dạ đảo đã thành công vớt chiếc này tàu đắm. Tàu đắm bốn phía khẳng định còn có chút bảo tàng, không có bị phát hiện, phải biết, đây chính là đáy biển, vẹn đỏ dạ đảo những thứ ngu xuẩn kia. Tâm bảo người đầu lĩnh một cái mạch sắc nam tử. Mấy người gật gật đầu, không sai, cho dù nghề nghiệp tâm bảo, không dám cam đoan, ngắn như vậy thời gian, có thể hoàn toàn thanh lý điểm tàu đắm thượng bảo tàng. Ta chỉ là lo lắng. Vừa vặn nói chuyện tâm bảo người. Nói ra, ta nghe nói vẹn đỏ dạ đảo tuần tra thuyền rất nhiều, hơn nữa còn có một chiếc thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc, đừng nói giỡn. Con kia là tiểu hải tử đồ chơi. Dẫn đầu rắt sần, nhếch miệng cười, lộ ra hơi hoàng hàm răng. Đừng lo lắng. Còn có nửa giờ, chúng ta liền có thể đến vị trí, chuẩn bị. Chân châu đen lúc này cách chiếc này ngụy trang du thuyền không tới 2 hải lý khoảng cách, tiểu bảo chúng nó đã phát hiện. Ở nơi nào, nhanh bánh lái, hướng đông nam, 5 giờ phương hướng. thăng hai buồm. Hải tặc thủy thủ nghe được ẻ đùa mệnh lệnh, lập tức hành động lên, lẩn xạ cùng Molly, lúc này không có tinh lực nói chuyện thiếm, chân châu đen nhanh đổi bánh lái, thuyền khẽ nghiêng, hai cô gái thật chặt lôi kéo dây thừng. Nhanh lên một chút. Thanh âm gì? Là hải tặc. Chân châu đen. Đáng chết, bọn họ là làm sao phát hiện chúng ta? Nhanh, sắp chạy mất rồi. Năm người ăn mặc chỉnh tề ra hỏa, thấy chân châu đen tới gần, từng cái, dĩ nhiên lựa chọn nhảy xuống biển. Lặn dưới nước. Tiểu bảo. Du du hưng phấn, tiểu nhân thích nhất nắm bắt chuyện chính là nắm bắt lặn dưới nước nhân ngư. Ngư thứ lang bên người mấy hải tặc thủy thủ, rút rút khoe miệng, phải biết, mấy tên này nhưng là được vẽn đỏ dạ từ biển bên trong tóm được đến, từng cái không ít được giàn vặt. Ngẫm lại, mấy cái cự bích sạc, đuổi theo chính mình không nói, bốn phía còn có một quần cá mập con cá, mắt nhìn chằm chằm, sợ đến đều đái. Xong đời đồ chơi, mấy tên này, cười hắc hắc. Đám gia hỏa này, không biết vẽn đỏ dạ lợi hại. Lặn xạ, nói ra, lặn dưới nước liền có thể chạy. Tiểu hồ tử, cười hắc hắc. Vẽn đỏ dạ thuyền trưởng đại nhân, những người này giao cho ta đi. Tiểu hồ tử, chạy tới tranh công, lặn dưới nước, ra hỏa này, là cao thủ. Tiểu bảo đều đi rồi. Tiểu hồ tử vừa nghe tiểu bảo, kinh hãi, đùa giỡn, đó là một cái quả thực thế lực bá chủ cá mập, đừng nói nắm bắt cá nhân, tối ngày hôm qua khổng lồ bạch tuộc còn không phải được đuổi theo, ngoan ngoan dâng lên chính mình chào chào. Mấy cái tầm bảo người, được cho rằng lặn dưới nước có thể tránh được một kiếp, không nghĩ tới, càng thêm khủng bố, đáy biển cá mập, không nói, hải quy, ma quỷ cá. Còn có to lớn màu trắng cá lớn. Quả thực như cùng đi đến thế tiền hải dương, từng cái dọa đái, nhìn đồng bạn được to lớn rắn biển một thứ, một cái đuôi vứt ra thật xa, rắt sần, liều mặng dù, chỉ là, làm sao đều không thoát khỏi được sau lưng một cái cự xa. Nó đang cười, đáng chết, nó lại đang cười. Rắt sần, không thể tin được, phía sau đuổi theo cá mập, dĩ nhiên lộ ra mỉm cười, không sai, thật sự đang cười. Ma quỷ. Rắt sần bị quăng hôn mê, không tới 5 phút đồng hồ. Năm người được đẩy tới, từng cái, mềm mì sợi như thế. Tiểu hồ tử đám hải tặc này cẩn thận từng ly từng tí đem bọn này võ trang đầy đủ ra hỏa, rút ra tới. Trên bong thuyền, giải trừ lặn dưới nước trang bị dắt sần mấy người được nước lạnh hát tỉnh, mở mắt ra chỉ thấy bên người ngồi xổm một người mặc thuyền trưởng hải tặc giả bộ độc nhãn bé gái. Du du đâm đâm dắt sần. Ồ, ngươi đều tỉnh dậy. Ngươi. Dắt sần mới vừa muốn đứng dậy, bắt được vẽn đỏ ra, chỉ nghe một tiếng gâu giống. Dắt sần. Lại hôn mê bất tỉnh. Thực sự là thật can đảm tiểu nha. Bên cạnh ngư thứ lang đám người rút rút khoe miệng, dù là ai dám tỉnh lại, nhìn thấy đại hắc hắc, một thân trang bị gấu bự đều sẽ được dọa ngất đi. Thật vất vả, năm người tỉnh lại, du du tiểu nhân, đem mấy người, sắp xếp xếp hàng bày ra cột buồn phụ một bên, nắm ngón út vung kiếm, đâm đâm rắt sần. Các ngươi đều muốn trộm vẹn đỏ ra nhà cá cá sao? Trộm cá. Rắt sần, dùng sức gật đầu. Mấy người còn lại thấy, cùng nhau gật đầu. Tiểu hồ tử rút rút khoe miệng, bọn này, trên thuyền trang bị lại có thêm trên người lặn dưới nước trang bị, hoàn toàn chuyên nghiệp, bắt cá, thật nắm vị kia tiểu ma nữ làm tiểu hải tử. Có trò hay để nhìn. Ngư thứ lang, cười hắc hắc. Du du nghiêng đầu nhỏ, bắt cá nha. Được rồi. Cá cá. Du du, tiểu nhân, quay đầu lại kêu ngư thứ lang. Ngư thứ lang, đè lên tức giận, trong lòng thật muốn một cái tắt đem tiểu quỷ cho quạt gió rồi, nhưng là, không dám. Ngư thứ lang, chen ra khuôn mặt tươi cười, lại gần. Hôm nay muốn 100 con cá, giao cho ngươi đi. Quá tốt rồi, có những này ngư dân, ta có thể dễ dàng rồi. Ngư thứ lang, cười hắc hắc tập hợp lại đây. 100 con cá, một ngày không thành vấn đề đi. A, không thành vấn đề. Ngươi nói, nắm bắt không tới, 100 con cá sẽ như thế nào? Tiểu hồ tử, cười hì hì, hỏi ngư thứ lang.